Bởi vì căn cứ Long Trần đề nghị, Linh Hoàng đại nhân đem chọn cái linh giới sở hữu thông đạo toàn bộ đóng cửa, toàn bộ linh giới một khối, không còn có khuyết điểm nhỏ nhặt, ngoại giới trong thời gian ngắn không cách nào xây dựng không gian thông đạo. Nhưng là linh giới nội, thông qua sinh mệnh thần thụ, nhưng có thể tự do địa đem Long Trần bọn người đưa ra ngoài, hoặc là căng ra một cái thời gian ngắn thông đạo, cung cấp bọn hắn ra vào. Cái lối đi này, cũng không phải là không gian thông đạo, dù cho dùng sinh mệnh thần thụ lực lượng, cũng chỉ có thể duy trì một cái thời gian hô hấp mà thôi. Hơn nữa thông qua không gian thông đạo người, tu vi không thể vượt qua mệnh tinh cảnh, nếu không không gian chấn động quá lớn, hội làm cho thông đạo nứt vỡ. Long Trần gật gật đầu, đem cái kia phiến lá cây cất kỹ, đây là hắn phản hồi linh giới cái chìa khóa, nhất định phải cất kỹ. Đã chỉ cấp Long Trần một mảnh, đã nói lên, cái này phiến lá cây phi thường bất phàm, nếu không dùng Linh Hoàng đại nhân hùng hồn, tuyệt đối sẽ đưa cho hắn một đống đồ dự bị. Long Trần thông qua sinh mệnh thần thụ, chứng kiến sinh mệnh thần thụ phía trên, vô số trong không gian, sở hữu long huyết chiến sĩ, đều đang nhắm mắt ngồi xuống, mỗi người trên đầu gối, đều để đó một cái bình nội, toàn bộ đều là đan dược. Thỉnh thoảng địa có người, đem tay xâm nhập cái bình ở bên trong, nắm lên một thanh đan dược, nhét vào trong miệng. Long Trần biết rõ, bọn hắn một bên tại luyện hóa đan dược, một bên tại dùng thần hồn ân cần săn sóc tổ khí, lưỡng không chậm trễ. Gặp tất cả mọi người tại toàn lực tăng lên, Long Trần cũng không hề do dự, cùng Linh Hoàng đại nhân ý bảo thoáng một phát. Linh Hoàng đại nhân trong tay mộc trượng nhẹ nhàng vung lên, mộc trượng phía trên ánh sáng chói lọi lưu chuyển, như là tinh hà rơi. Sinh mệnh thần thụ phía trên, hàng tỷ lá cây hào quang rơi xuống, tại Long Trần trước người tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng tạo thành một cái đường kính hơn một trượng thông đạo. Thông đạo vừa mới hình thành, Long Trần vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất tại trong thông đạo. Hô, trước mắt tràng cảnh biến hóa, nồng đậm tánh mạng chi khí biến mất, kiêu dương không thấy, Long Trần trước mắt một hắc, vậy mà xuất hiện tại một phiến trong bóng tối, Thiên Vũ Đại Lục, lúc này đang đứng ở đêm tối. Long Trần nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện sinh mệnh thần thụ xây dựng thông đạo, chuẩn xác được kinh người, tại đây khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông bất quá mấy vạn dặm. Long Trần phân biệt phương hướng, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông chạy đi, nhưng khi Long Trần chạy vội tới Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, chứng kiến tình cảnh trước mắt, tóc dài chuẩn bị ngược lại, sát ý đầy trời. Chương 1467, Huyền Thiên kinh biến. Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngày xưa núi không thấy cửa, nguy nga dãy núi không thấy rồi, vô tận tòa nhà toàn bộ cũng không trông thấy rồi, có thể trông thấy, chỉ có một mảnh phế tích, cùng trong thiên địa lưu lại khủng bố chấn động. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông bị san thành bình địa, hư không càng không ngừng vặn vẹo, khủng bố uy áp, tại qua lại kích động, trong không gian còn có khí lưu đụng nhau nổ vang thanh âm, tại đây trong không khí, mang theo vô tận huyết tinh chi khí. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, trong thanh âm, mang theo vô tận sát ý, hai mắt đỏ thấm như máu, tóc dài chuẩn bị ngược lại. Huyền Thiên Đạo Tông lại bị diệt rồi, một cái truyền lưu vô số năm tồn tại, lại bị diệt rồi, Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Là thần khí khí tức, Long Trần nhìn xem trong hư không, qua lại kích động loạn lưu, biết rõ Huyền Thiên Đạo Tông đã tao ngộ trước nay chưa có khủng bố công kích. Có luân hồi kính khí tức, có huyền thiên tháp khí tức, còn có cái kia tà thần đầu lâu khí tức, mặt khác càng có mặt khác thần khí khí tức, đây là hợp mưu đến diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông sao? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, tại trong hư không, hắn cảm ứng được khủng bố chấn động, đó là thần khí chỉ mỗi hắn có khí tức. Xem bùn đất dấu vết, có lẽ tựu là một hai ngày trước sự tình, ta đã tới chậm một bước. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn xem đại địa phía trên, cái kia nhiễm lấy vết máu bùn đất, Long Trần nắm đấm đã cầm thật chặt. Huyền Thiên Đạo Tông chính là truyền thừa xưa nhất đích thiên hạ tam tông một trong, vậy mà sẽ bị san thành bình địa, Long Trần lửa giận trong lòng ngập trời. Cho ta xem, rốt cuộc là ai làm? Long Trần vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, muốn bình tĩnh tâm thần, đi ngược lại căn nguyên, tựa như ban đầu ở linh giới viễn cổ chiến trường trên đồng dạng. Thế nhưng mà Long Trần không cách nào chứng kiến hình ảnh, chỉ có thể nghe được ầm ĩ thanh âm, kêu sợ hãi, tiếng giống giận dữ, tiếng khóc đan vào, cực kỳ hỗn loạn. Long Trần biết rõ, đây là bởi vì hắn không cách nào tính hạ tâm lai nguyên nhân. Long Trần càng muốn tính hạ tâm lai, lại càng thì không cách nào tính hạ tâm lai, cuối cùng không ngớt lời âm đều nghe không được rồi. Không biết huyền chủ đại nhân bọn hắn thế nào, còn có A-man, không biết có hay không nguy hiểm. Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong chớp động lên lăng lệ ác liệt hào quang, trong nội tâm cực kỳ lo lắng. Rất hiển nhiên, Huyền Thiên Đạo Tông là bị đột nhiên tập kích, bị giết một trở tay không kịp. Xem ra lúc này đây Huyền Thiên Đạo Tông gặp không may đại nạn. Ông, đột nhiên hư không chấn động, vô số gợn sóng, đem hư không bao phủ, phong kín thiên địa. Huyết Nguyệt thôn Dương trận, quả nhiên là tà đạo gây nên. Đại trận pháp bao phủ hư không, Long Trần không có kinh hoàng, càng không có đào tẩu ý tứ, lạnh lùng mà nhìn xem hư không trên trận pháp, đem thiên địa bao phủ. Đồng thời mấy trăm cái mặc tà đạo quần áo và trang sức cường giả, chậm rãi xuất hiện, bên trong một cái nhân Long Trần nhận ra, đúng là ban đầu ở Ma Linh Sơn bên ngoài, tà đạo người lùn cường giả. Ha ha ha, thật sự là không thể tưởng được, vừa mới đã diệt Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, thật tốt quá. Tà đạo người lùn cường giả trên mặt hiển hiện một vòng hung ác lệ âm hiểm cười, trên cao nhìn xuống, nhìn xem Long Trần. Chúng ta Huyền chủ đại nhân đâu? Long Trần nhìn xem cái kia tà đạo người lùn cường giả, lạnh lùng mà hỏi thăm. Chết rồi, toàn bộ đều chết hết, đều bị rút gân luyện hồn, nghiền xương thành cho a, ha ha ha. Tà đạo người lùn cường giả cười ha ha, ánh mắt âm trầm giống như ác ma. Vậy các ngươi cũng cùng đi chết đi. Long Trần gầm lên giận dữ, một bước bước ra, sau lưng thần hoàn hiện lên. Trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng. Long Cốt Tà Nguyệt vừa xuất hiện, hư không ông ông run rẩy, thần âm long long bạo hưởng, vô tận tử vong khí tức, đưa bọn chúng tất cả mọi người bao phủ. Cái kia tà đạo người lùn cường giả, chấn động, nhiều ra một tòa huyết sắc bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, toàn thân phảng phất bị máu tươi xâm nhuộm, huyết khí trùng thiên. Cái kia huyết sắc bảo tháp vừa ra, cấp tốc biến lớn, tại trong tháp bay ra vô tận huyết sắc đầu lâu. Dữ tợn như quỷ, đối với Long Trần đánh tới. Những đầu lâu kia, có nhân loại đầu lâu, cũng có ma thú đầu lâu, có lớn có nhỏ, thượng diện mang theo huyết sắc phần, uy áp kinh người. Cái kia huyết sắc bảo tháp, chính là một kiện cường đại tà đạo tổ khí, bên trong đã trấn áp vô số oan hồn, đem cường đại thi thể đầu lâu, luyện chế thành tà binh, tại huyết sắc bảo tháp nội tầm bổ, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Đây là cái kia tà đạo người lùn cường giả, tại Ma Linh Sơn một trận chiến về sau, lấy được cường đại tổ khí. Nói đến cái này tổ khí, cùng quỷ viêm có thật lớn sâu xa, trước đó lần thứ nhất quỷ viêm tại Ma Linh Sơn, thi triển u hồn huyết chú, làm cho cái kia tà đạo người lùn cường giả tông môn, tổn thất thảm trọng. Cái này cường đại huyết sắc bảo tháp, chính là tà đạo cao tầng bồi thường cho tà đạo người lùn cường giả, hôm nay lấy ra đối phó Long Trần rồi. Oanh, đối mặt vô tận đầu lâu, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng, cực lớn đao ảnh, như là một đạo màu đen tia chớp. Khí lãng khổng lồ mang tất cả trời cao, đem những khô lâu kia chấn thành bột mịn. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, những lại để cho kia vô số mệnh tinh cảnh cường giả, chịu đau đầu khô lâu, cùng đậu hủ đồng dạng yếu ớt, tại khô lâu nứt vỡ lập tức, thê lương có tiếng kêu thảm thiết trên không trung quanh quẩn, cái kia khô lâu bên trong bám vào linh hồn, cùng một chỗ bị chém giết. Cái gì? Tà đạo người lùn cường giả hoảng hốt, Long Trần một đao chém rụng, uy mãnh không đúc, thế không thể đỡ, đã vào tới các vị tà đạo cường giả trước mặt. Tại đây tà đạo cường giả, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, tuy nhiên cũng bị Long Trần chiến lực lại càng hoảng sợ, nhao nhao ra tay. Thực tế tà đạo người lùn cường giả, đã khống chế được huyết sắc bảo tháp, đối với Long Trần hung hăng đánh tới, bảo tháp cao tới ngàn trượng, tại trong hư không kích động, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng. Giết, Long Trần nổ quát một tiếng, như kinh lôi tại trong hư không nổ tung, hai tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, trực tiếp đối với huyết sắc bảo tháp chém rụng. Oanh! Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà chạm ở đằng kia huyết sắc bảo tháp phía trên, khủng bố lực lượng bộc phát, cái kia huyết sắc bảo tháp vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Bảo tháp bạo toái, vô số hài cốt kích bắn đi, như là bạo toái lưu tinh, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phốc phốc phốc, huyết sắc bảo tháp hài cốt bay qua, một ít tà đạo cường giả đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, kết quả nhao nhao bị bảo tháp hài cốt vỡ thành bột mịn. Phải biết rằng, cái kia huyết sắc bảo tháp chính là một kiện tổ khí. Độ cứng khủng bố, bọn hắn vũ khí trong tay căn bản phòng bất trụ, trong nháy mắt bị diệt sát. Bảo tháp bạo toái, hài cốt những nơi đi qua, nửa số tà đạo cường giả, nhao nhao bị diệt sát, khoảng cách thân cận quá, lại quá mức đột nhiên, căn bản đến không kịp né tránh. Long Trần cũng không chịu nổi, Long Trần một đao kia chính là toàn lực làm, lúc này đây vận dụng chính là Long Cốt Tà Nguyệt bản thân độ cứng, mà không phải chiêu số. Cái kia huyết sắc bảo tháp bạo toái, Long Trần là hai tay rung mạnh, miệng hổ vỡ ra. Máu tươi giàn giụa, hai tay xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi. Tổ khí bị đánh nát, bạo toái trong nháy mắt, hội phóng thích cực kỳ khủng bố lực lượng, lúc trước Long Trần dùng nồi sắt, nứt vỡ bằng vạn sinh trường thương, kết quả nồi sắt bị chấn ra vài đạo rậm rạp vết rạn. Còn lần này, Long Cốt Tà Nguyệt bình yên vô sự, nhưng là cực lớn lực phản chấn, thiếu chút nữa đem Long Trần cánh tay chấn vỡ. Nhưng là Long Trần đã không cố được nhiều như vậy, trong lòng của hắn nộ khí bốc lên, sát ý ngập trời, một đao đem huyết sắc bảo tháp nứt vỡ. Hỗn độn không gian nội tánh mạng chi lực dũng mãnh vào thân thể, thương thế lập tức khôi phục, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, lại là một đao chém rụng. Tà đạo người lùn cường giả, tại tổ khí nứt vỡ trong nháy mắt, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ôm đầu lâu kêu thảm thiết bay ngược. Hắn là cái kia huyết sắc bảo tháp chủ nhân, thần hồn cùng cái kia huyết sắc bảo tháp khí linh tương liên, bảo tháp bạo toái, linh hồn của hắn lập tức bị hao tổn, đầu đau muốn nứt, cảm giác đầu đều muốn bạo nát, kịch liệt đau nhức khó nhịn, chỉ có thể rút lui. Hắn vừa mới rút lui, Long Trần màu đen trường đao cấp tốc chém tới, những tà đạo kia mệnh tinh cảnh các cường giả hoảng hốt, một đao kia phong kín thiên địa, không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh chống đỡ. Phốc phốc phốc, cực lớn đao ảnh chém rụng, những mệnh tinh cảnh kia cường giả triệu hồi ra dị tượng, bạo phát toàn lực, nhưng là tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, nhưng như củ cải trắng bình thường, lập tức bị diệt sát. Hô, Long Trần một đạo chém rụng, đại duỗi tay ra, một phát bắt được một cái chỉ còn nửa người trên tà đạo cường giả, bàn tay lớn vỗ vào đầu lâu của hắn phía trên. Siêu hồn, Long Trần linh hồn chi lực, trường đao thẳng vào, dùng trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức, xâm nhập cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả thần hồn, dò xét linh hồn của hắn. Bành, Long Trần linh hồn chi lực mới vừa tiến vào cái kia tà đạo cường giả thức hải, cái kia tà đạo cường giả đầu lâu lập tức nổ bung, thần hồn của hắn cấm chế, làm hắn tự bạo rồi. Còn có cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh. Long Trần giận dữ, tuy nhiên người nọ linh hồn bạo toái, nhưng là Long Trần hay vẫn là điều tra đã đến một cái đoạn ngắn, hắn thấy được cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh thân ảnh. Nói cách khác, ra tay không chỉ có tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cũng đều tham dự. Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch, lần này cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh bị tổn thất nặng, không cách nào tìm Long Trần báo thù, vậy mà liên thủ đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền Thiên Đạo Tông tuy nhiên là thiên hạ tam tông một trong, nhưng là đã xuống dốc, tại tam đại thế lực toàn lực xuất kích phía dưới, bị diệt là tất nhiên. Cổ tộc, tà đạo, còn có viễn cổ thế gia liên minh, các ngươi đều đáng chết. Long Trần gào thét, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung vẩy, giết được những tà đạo kia mệnh tinh cảnh cường giả, bốn phía chạy trốn. Tà đạo các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn tuy nhiên nghe nói Long Trần cực kỳ cường đại, nhưng là như trước không nghĩ tới đã cường đại đến khủng bố như thế tình trạng. Cũng không phải là diễn thiên giả, không cần thiên đạo áp chế, tự là dựa vào cuồng bạo lực lượng, điên cuồng giết chóc, bọn hắn liền ngăn cản một kích lực lượng đều không có. Thực tế Long Trần trong tay màu đen trường đao, càng giống là lấy mạng ác ma, càng không ngừng thu hoạch tánh mạng của bọn hắn, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn liền chiến đấu dũng khí cũng không có. Long Trần trường đao chỗ hướng, không người nào có thể ngăn cản thứ nhất kích, tuy nhiên Long Cốt Tà Nguyệt không chịu cấp cho Long Trần bất luận cái gì lực lượng, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt bản thân sức nặng, tăng thêm Long Trần lực lượng, cũng không người nào có thể ngăn cản. Long Trần không cần thiên đạo áp chế, tự là cứng đối cứng, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, thỏa thích địa thổ lộ lửa giận trong lòng. Nhanh, nhanh dùng thần khí trấn áp hắn, có tà đạo cường giả gào thét, Long Trần liên tục mấy đao, mỗi một đao đều có người bị mất mạng, căn bản ngăn không được. Oanh, đúng lúc này, cái kia tà đạo người lùn cường giả, rốt cục có thể áp chế trong đầu kịch liệt đau nhức rồi, đại duỗi tay ra, một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, tà khí trùng thiên, rõ ràng là tà đạo thần khí tà thần đầu lâu. Tà thần đầu lâu vừa xuất hiện, cực lớn đầu lâu chính giữa, một đạo huyết sắc quang mang, như là lợi kiếm, xuyên thủng hư không, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Chương 1468, Tà Nguyệt VS đầu lâu. Đạo kia huyết sắc quang mang kích xạ mà đến, thời không phảng phất thoáng cái dừng lại, thiên địa phảng phất cứng lại, Long Trần bị một cỗ kinh khủng uy áp tập trung, phảng phất đặt mình trong khối băng bên trong, khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích. Cái này là thần khí chi uy, chỉ có thần khí có thể ngăn cản. Long Trần một tiếng gào to, quanh thân thanh sắc lân phiến bao trùm, 108.000 luồng khí xoáy lưu chuyển, lập tức kích hoạt lên thanh long chiến thân. Răng rắc, không gian vậy mà phát ra như là khối băng bạo toái thanh âm, Long Trần trong nháy mắt theo tập trung bên trong cởi ra trói buộc, vừa muốn tránh né một kích này. Chớ né, để cho ta tới. Rất nhiều thiên nhất thẳng không nói gì Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên đối với Long Trần truyền âm, đồng thời Long Cốt Tà trên ánh trăng, màu đen khí tức tràn ngập, khí tà ác bộc phát. Hư không như là sóng cả đại hải bình thường, mãnh liệt phập phồng. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái, đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao đối với cầm đạo huyết sắc quang mang chém tới. Theo Long Trần động tác, Long Cốt Tà trên ánh trăng, tràn ngập hắc khí, vậy mà cấp tốc ngưng tụ, tạo thành một đạo màu đen hào quang, đối với tà thần đầu lâu đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen sương mù cùng huyết sắc ánh sáng chói lọi đan vào cùng một chỗ. Giữa hai người vậy mà rằng co lại với nhau, qua lại kích động. Người vậy mà có thể ngăn cản thần khí. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Thần khí, thần cái giam a, cái kia não dưa vỏ bọc bất quá là một tên trước khi phi thăng, lưu lại di thuế, đầu xác trên, chỉ lưu lại một đạo thần hồn ấn ký mà thôi, liền ngụy thần khí đều không tính là. Bất quá nó trên người có một tia thần tính tinh hoa, thông qua công kích ta có thể hấp thu một tia, với ta mà nói ngược lại là đồ tốt, có thể cho ta liệu. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, bỗng nhiên im ngay. Không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, về ngươi hết thảy, Vân Chết Non Đại Đế đều nói cho ta biết, ngươi điểm này bí mật, tại ta mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật. Lúc trước ngươi bị Vân Chết Non Đại Đế suy giảm tới bổn nguyên, về sau lại bị Vân Chết Non Đại Đế trấn áp, một mực không có cơ hội chữa thương. Ngươi bây giờ, ở vào cực kỳ suy yếu trạng thái, cần một ít thần tính tinh hoa đến khôi phục thân thể, cái này không có gì mất mặt. Long Trần thản nhiên nói, trên thực tế, Long Trần trong nội tâm lại lộp bộp thoáng cái, hắn quả thật bị Long Cốt Tà Nguyệt cường đại cho hù đến rồi, nghe khẩu khí của hắn, vậy mà so tà thần đầu lâu còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là Long Trần không thể biểu hiện ra ngoài, giả bộ như hết thảy đều hiểu rõ thần thái, như vậy mới lại càng dễ tạc ra thêm nữa bí mật đến. Đồng thời, Long Trần cũng đúng Vân Chết Non Đại Đế tràn đầy kính phục, Tà Nguyệt khủng bố như thế, lại bị Đại Đế phất tay trấn áp, Đại Đế, rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại à? Hừ, bại vào Vân Chết Non chi thủ, vẫn là của ta sỉ nhục. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói, hiển nhiên nó đối với thua ở Vân Chết Non Đại Đế chi thủ, canh cánh trong lòng. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, màu đen sương mù chủ ngăn cản được tà thần đầu lâu ánh sáng chói lọi, Long Trần có thể cảm giác được, Tà Nguyệt đang tại hấp thu cái kia tà thần đầu lâu phát ra năng lượng. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thần khí công kích không cách nào ngăn cản, đó là bởi vì công kích của nó ở bên trong, mang theo một loại đặc thù năng lượng, đã vượt qua Long Trần nhận thức, Long Trần còn không có tiếp xúc đến loại lực lượng này. Tà đạo cường giả nhóm, không biết Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt tầm đó xảy ra chuyện gì, bọn hắn chứng kiến chính là, Long Trần dùng sức một mình, chặn tà thần đầu lâu thần khí một kích, đều bị kinh hãi được trong mắt đều muốn lồi đi ra. Cái này, như thế nào, khả năng, tà đạo người lùn lão giả cũng không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên hắn nghĩ tới, tà đạo cao tầng đã từng nói qua, Long Trần trong tay có một thanh cực kỳ khủng bố vũ khí, vì tất cả thế lực lớn chỗ đỏ mắt, đều tại toàn lực đuổi bắt Long Trần. Tà đạo người lùn lão giả cho rằng Long Trần trong tay có chí bảo, nhưng là cũng không biết chí bảo là cái dạng gì nữa trời, bởi vì tà đạo cao tầng, đối với cái này sự kiện giữ nghiêm trong đó bí mật, cũng không có tiết ra ngoài. Những theo kia linh giới tìm được đường sống trong chỗ chết các cường giả, đều bị rơi xuống hàn lệnh, thậm chí về Long Cốt Tà Nguyệt trí nhớ, đều bị phong tồn rồi, tự là không muốn làm cho càng nhiều nữa người biết rõ Long Cốt Tà Nguyệt sự tình. Tà đạo người lùn lão giả phụ trách thủ vệ tại đây, ở chỗ này bố trí trận pháp này chỉ là cảm ứng trận pháp, có thể giám sát tại đây hết thảy, bất luận cái gì cường giả, đều rất khó phát giác. Bởi vì không phải sát trận, Long Trần một đường chạy tới, cũng không có cảm ứng được. Kết quả tà đạo người lùn lão giả chứng kiến Long Trần xuất hiện, lập tức triệu tập nhân thủ, thông qua truyền tống trận chạy vội mà đến, bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem Long Trần đuổi bắt, cho rằng có thể lập kỳ công, kết quả hiện tại đụng phải ngạnh cái đinh. Lúc này Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát màu đen cột sáng, cùng tà thần đầu lâu huyết sắc quang mang, rằng co cùng một chỗ, lẫn nhau triệt tiêu, rằng co không dưới. Tiểu tử này, như thế nào như thế tà môn, hắn như thế nào có thể thúc dục thần khí? Cái này không có thiên lý a. Tà đạo người lùn lão giả trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng, trong tay hắn tà thần đầu lâu, thực sự không phải là hắn, mà là vì chức vụ của hắn, tà thần đầu lâu tạm thời quy hắn sử dụng, hơn nữa cái này tà thần đầu lâu, hắn hàng năm đều cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên cùng tâm huyết đến tẩm bổ. Nhìn về phía trên phong quang vô hạn, trên thực tế đây là một cái phỏng tay khoai lang, cầm trong tay, ngoại nhân nhìn xem đố kỵ được đỏ mắt, chỉ có chính hắn tại trong lòng nhỏ máu, từ khi lấy được tà thần đầu lâu về sau. Hắn tông môn càng ngày càng cùng rồi. Vốn được ban cho huyết sắc bảo tháp, hắn đã chuẩn bị buông tha cho tà thần đầu lâu quyền sử dụng, đã chơi không dậy nổi rồi. Thế nhưng mà huyết sắc bảo tháp, tại Long Trần công kích đến nứt vỡ rồi, mà bây giờ tà thần đầu lâu cũng lâm vào khốn cảnh, rằng co không dưới, tà đạo người lùn lão giả chỉ có thể dốc sức liều mạng đưa vào máu của mình linh chi lực. Cái gọi là huyết linh chi lực, tự là linh mẫn huyết cùng linh nguyên dung hợp sau lực lượng, bởi vì cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không có tư cách thúc dục thần khí. Nhưng là bọn hắn tà đạo thần khí, nhưng có thể thông qua tự mình hại mình, dùng chính mình linh huyết cùng linh nguyên dung hợp cùng một chỗ, hình thành huyết linh chi lực, đến thúc dục thần khí công kích. Tà đạo thần khí là không nhận chủ nhân, chúng chỉ nhận chỗ tốt, ai cho nó chỗ tốt, nó đã giúp ai làm sống, phi thường đơn giản. Bất quá tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, dùng huyết linh chi lực thúc dục thần khí, trong lúc này có một cái chuyển đổi quá trình. Tà đạo thần khí rất có ý tứ, hoặc là dùng thực lực tuyệt đối áp chế nó, làm cho nó không dám phản kháng. Hoặc là tự cần dùng huyết linh chi lực hối lộ nó, nhưng là tà đạo thần binh, cùng tà đạo cường giả đồng dạng, hung tàn và tham lam. Nó hấp thu 10 thành huyết linh chi lực, trên thực tế phát ra lượng, chỉ có 3 thành, 7 thành bị nó thu làm trả thù lao, đến tư nuôi mình. Bởi vì tà đạo binh khí, bất kể là tổ khí hay vẫn là thần khí, đều dựa vào linh huyết, thần hồn chưa tẩm bổ, đến duy trì lực lượng cường đại, cho nên cho dù là thần khí, cũng không lợi không dậy sớm. Cho nên nói, tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, thì không cách nào làm cho thần khí khuất phục, chỉ có thể thông qua hối lộ đến thúc giục thần khí phát động công kích. Hôm nay hai người lực lượng rằng co cùng một chỗ, thoáng cái tiến nhập tiêu hao chiến, tà đạo người lùn lão giả chỉ có thể càng không ngừng đưa vào huyết linh chi lực đến đối kháng. Ngay từ đầu hắn cho rằng, luận đến huyết linh chi lực, hắn có thể còn hơn Long Trần gấp trăm lần, Long Trần kiên trì không được một cái thời gian hô hấp. Không riêng gì tà đạo người lùn lão giả cho rằng như vậy, mặt khác tà đạo cường giả nhóm cũng thì cho là như vậy. Nhưng là lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, số cái hô hấp qua đi, Long Trần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có một tia cố hết sức bộ dáng, ngược lại tà đạo người lùn lão giả trên trán đã gặp đổ mồ hôi rồi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đứng ngốc ở đó làm gì, mau giết hắn. Tà đạo người lùn lão giả, đối với những vẻ mặt kia kinh hãi tà đạo cường giả nhóm gào thét. Theo cái kia tà đạo người lùn lão giả gào thét, những người khác rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao thẳng hướng Long Trần. Oanh, một cái tà đạo lão giả vừa mới vào tới Long Trần trước mặt, trường thương trong tay không đợi đưa ra, một ngụm cực lớn nồi sắt, đã hung hăng rơi đập, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, liền người đeo thương, trong nháy mắt bị nện thành bột mịn. Long Trần phải đao trong tay, trái cầm trong tay nồi sắt, những chạy vội tới kia phụ cận tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị Long Trần nồi sắt đập bay, có chút không may, trực tiếp bị đập chết rồi. Tấn thăng đến toàn đan thập trọng thiên Long Trần, lực lớn vô cùng, hơn nữa nồi sắt khí linh, đã dần dần bắt đầu sống lại, Long Trần xuất kích thời điểm, nó rốt cục bắt đầu phối hợp Long Trần phát lực rồi. Hơn nữa đương Long Trần huy động nó thời điểm, nó hội phối hợp Long Trần gia tăng lực lượng, một nồi nện xuống đi, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa nồi sắt hội căn cứ địch nhân khoảng cách, biến hóa lớn nhỏ, một đập một cái chắc. Dùng Long Trần hiện tại lực lượng, đừng nói là huyết nhục chi thân thể, coi như là núi cao đại nhạc, một kích xuống dưới, cũng sẽ nứt vỡ thành bột mịn. Hơn nữa nồi sắt phía trên đáy nồi cho thập phần thần khí, có thể nứt vỡ đối phương hộ thể thần quang, bỏ qua đối phương phòng ngự phù văn, trực tiếp công kích bản thể. Liên tục có 10 cái thằng xui xẻo, đều bị Long Trần cho tươi sống chụp chết, sợ tới mức những tà đạo cường giả kia, nhao nhao rút lui, tránh né ở phía xa dùng thuật pháp công kích. Rầm rầm rầm, nồi sắt cấp tốc biến lớn, như cùng một cái cực lớn hình cung tấm chắn, đem Long Trần bao khỏa, những thuật pháp kia công kích, rơi vào nồi sắt phía trên, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, ngoại trừ lại để cho nồi sắt mất đi một tí đáy nồi cho bên ngoài, căn bản không có cho Long Trần tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hắn như thế nào có nhiều như vậy bảo bối? Tà đạo cường giả nhóm gào thét, một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, làm sao có thể có được hai kiện chí bảo, bất kể là nồi sắt, hay vẫn là cái kia màu đen trường đao, đều là so tổ khí càng cường đại hơn tồn tại. Những tà đạo cường giả kia lâu công không được, bên kia tà đạo người lùn lão giả chịu không được rồi, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, cái kia ngụm máu tươi, ngưng tụ thành máu tươi, phun tại tà thần đầu lâu trên. Cho ta chết, tà đạo người lùn lão giả gầm lên giận dữ. Mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, cái này một ngụm máu tươi, chính là hắn tinh thuần nhất máu huyết, đối với hắn hao tổn thật lớn, nhưng là lúc này không thể không liều mạng. Tà thần đầu lâu phía trên, vô số huyết sắc phù văn sáng lên, vốn là đường kính hơn một xích huyết sắc cột sáng, thoáng cái biến thành đường kính gần trượng. Uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, khủng bố uy áp, phô thiên cái địa mà đến, Long Trần kinh hãi, thế nhưng mà rất nhanh, Long cốt tà trên ánh trăng, màu đen sương mù càng thêm nồng đậm rồi, đồng dạng cũng tăng lớn lực lượng. Ông, hư không tại lưỡng cỗ lực lượng ra trì xuống, càng không ngừng run run, phảng phất muốn bạo nát bình thường, làm cho cửu thiên ngôi sao đều đi theo càng không ngừng lắc lư, không gian cấp tốc vặn vẹo. Thế nhưng mà lưỡng cỗ lực lượng, như trước rằng co không dưới, cái kia tà đạo người lùn lão giả lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiện tại hắn bị dính chặt rồi, đâm lao phải theo lao. Nếu như hắn triệt hồi huyết linh chi lực, Long Trần công kích sẽ tăng vọt, trong nháy mắt đem hắn diệt sát, cái kia tà thần đầu lâu, căn bản sẽ không cứu hắn. Tà đạo người lùn lão giả trong ánh mắt, hiển hiện một vòng điên cuồng, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, liên tục ba ngụm lớn máu tươi, phun tại tà thần đầu lâu phía trên, tà thần đầu lâu nổ vang rung động, hai con mắt vị trí, thậm chí có hào quang chớp động, phảng phất ngủ say ác ma, bị đánh thức. Chương 1469, tan vỡ thần khí. Tà thần đầu lâu tại tà đạo người lùn lão giả toàn lực phát ra xuống, phảng phất bị theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, vô tận tà ác khí tức, bao phủ thiên địa, phảng phất tà thần hàng lâm. Long Trần lại càng hoảng sợ, cái kia tà đạo người lùn lão giả phun hết ba ngụm lớn máu tươi về sau, cả người trở nên uể oải không phấn chấn, cảm giác sắc mặt cùng người chết đồng dạng khó coi. Nhưng là cái kia tà thần đầu lâu, phảng phất sống lại, trong con ngươi có huyết sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, tà khí trùng thiên. Ngươi còn cháo được không? Long Trần nhỏ giọng hỏi, cái này tà thần đầu lâu quá kinh khủng, Long Trần trong nội tâm không có ngọn nguồn, nếu như nó phát động công kích, Long Trần không xác định nồi sắt có thể không phòng ngự được. Một cái phi thăng người sọ não mà thôi, không đủ gây sợ, ta tại muốn như thế nào đưa hắn sọ não cậy mở, đem bên trong sở hữu thần tính năng lượng toàn bộ lấy ra, ngươi có biện pháp nào không vậy? Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, ngươi trực tiếp chặt ra không được sao? Long Trần đảo, không được, ta hiện tại ở vào cực độ suy yếu kỳ, toàn lực ra tay, đánh bại nó không có vấn đề, thế nhưng mà nó hội đào tẩu, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi có thể hay không giúp ta muốn cái biện pháp? Long Cốt Tà Nguyệt đảo, ngay tại Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt câu thông chi tế, cái kia tà thần đầu lâu trong đôi mắt hai cái huyết sắc quang mang kích xạ mà ra, xuyên thủng hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Liệt diễm phần thiên, Long Trần một tiếng gào to, vô tận kim sắc hỏa diễm, đốt cháy thiên địa, trong vòng nghìn dặm đại địa trong nháy mắt bao khỏa, sở hữu cường giả lập tức đều bị ngọn lửa bao trùm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, Long Trần vị trí, bị huyết sắc quang mang xuyên thủng một cái cự đại lỗ thủng, thế nhưng mà Long Trần thân ảnh biến mất. Tà đạo người lùn lão giả, bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, dùng vẻn vẹn dư lực lượng, căng ra một đạo phòng ngự, miễn cưỡng trèo trống, gắt gao chằm chằm vào Long Trần vị trí. Khi thấy hư không nứt vỡ một cái lỗ thủng về sau, hắn cho rằng Long Trần bị một kích diệt sát thành cho rồi, thế nhưng mà đột nhiên sau lưng một đạo lôi đình chi nhận, vô tình chém rụng. Tà đạo người lùn lão giả hoảng hốt, đem trong cơ thể còn sót lại một tia lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, một quyền đối với phía sau rơi đập. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo người lùn lão giả nắm đấm nứt vỡ, bị lôi nhận chảm phi. Phốc, tà đạo người lùn lão giả về phía trước bay ra, một mồi lửa diễm trường thương, đâm xuyên qua đầu của hắn. Tà đạo người lùn lão giả đầu lâu lập tức bạo toái. Ngay tại tà đạo người lùn lão giả bị diệt sát trong nháy mắt, hư không phía trên, cái kia cực lớn tà thần đầu lâu đột nhiên run lên. Cái kia tà thần đầu lâu tạm thời quy tà đạo người lùn lão giả sử dụng, giữa hai người linh hồn có một tia liên hệ, kết quả đương tà đạo người lùn lão giả bị Long Trần diệt sát thời điểm, tà thần đầu lâu cũng nhận được một tia ảnh hưởng, kịch liệt địa rung động bỗng nhúc nhích. Ngay tại lúc này, đúng lúc này, tà thần đầu lâu phía trên, Long Trần thân ảnh kỳ dị địa xuất hiện. Trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, bút cắm thẳng vào tà thần đầu lâu phía trên, trước khi Long Trần, cũng không phải là Long Trần, mà là Lôi Long cùng Hỏa Long hóa thành rồng trần bộ dáng mê hoặc địch nhân dùng. Phốc, chính thức Long Trần, lúc này mới ra tay, Long Cốt Tà trên ánh trăng, hai cái long văn đồ án sáng lên, mũi đao hiện ra quỷ dị phù văn, vậy mà xuyên thủng tà thần đầu lâu cứng rắn cốt cách, như là cắt đậu hủ bình thường, trực tiếp không có đến chuôi đao. Oanh, bỗng nhiên tà thần đầu lâu rung mạnh. Tà thần đầu lâu phía trên vô số huyết sắc phù văn sáng lên, như là hàng tỷ lấy mạng ma quỷ cùng một chỗ gào thét, đau đớn người thần hồn. Đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát, thiên địa đều nứt vỡ rồi, Long Trần rốt cuộc đắn đo bất trụ Long Cốt Tà Nguyệt, bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Phốc, Long Trần liên tục phun ra sổ ngụm máu tươi, toàn thân rạn nứt, thiếu một ít bị chấn nát, người bị khủng bố cương phong thổi bay ra thật xa. Rầm rầm rầm, thiên địa bạo toái, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, tự bị khủng bố cương phong đánh bay, toàn thân huyết nhục bay tứ tung, xương cốt lộ ra ngoài, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, huyết nhục đều cũng bị ra khỏi. Long Trần hoảng hốt, vội vàng vận chuyển tánh mạng chi lực chữa thương, cũng may hỗn độn không gian nội thế giới thụ sinh mệnh lực minh mông như biển, Long Trần điên cuồng rút ra, thế giới thụ giống như cũng không có bị cái gì tổn hại. Vô tận sinh mệnh lực rót vào Long Trần thân thể, huyết nhục trùng sinh, mấy hơi thở, Long Trần khủng bố thương thế, toàn bộ phục hồi như cũ. Long Trần lúc này đã bị đánh bay tại mấy vạn dặm bên ngoài, chỉ thấy xa xa hư không phía trên, cái kia khỏa khủng bố tà thần đầu lâu, phóng lớn đến mấy trăm dặm lớn nhỏ. Thế nhưng mà theo nó biến lớn, Long Cốt Tà Nguyệt cũng biến lớn, thật dài thân đao, vậy mà xuyên thủng toàn bộ đầu lâu, tùy ý cái kia tà thần đầu lâu như thế nào dãy giụa, cũng không cách nào vùng thoát khỏi. Cái này là chính thức thần khí chi uy sao? Tại loại lực lượng này trước mặt, người thật giống như con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, nhìn phía xa điên cuồng giãy giụa tà thần đầu lâu, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng địa run rẩy, không gian không ngừng vặn vẹo, cửu thiên ngôi sao đều đang run động, đây là diệt thế chi uy a. Cùng trước khi tà đạo người lùn lão giả thúc giục tà thần đầu lâu phát huy uy lực so sánh với, trước khi động tác bất quá là trò đùa, cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau, hiện tại mới thật sự là khủng bố công kích. Thế nhưng mà bất luận cái kia tà thần đầu lâu, như thế nào giãy giụa, cũng không cách nào vùng thoát khỏi Long Cốt Tà Nguyệt. bất luận nó biến lớn hoặc là nhỏ đi, Long cốt tà nguyệt phảng phất sinh trưởng ở thượng diện. Thẳng đến một nén nhang thời gian về sau, cái kia tà thần đầu lâu dẫy dụa càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cục bất động rồi. Nguyên bổn tà thần đầu lâu trên che kín huyết sắc đường vân cũng triệt để biến mất, trở nên trắng bệch một mảnh. Long Trần cái này mới chậm rãi tới gần tà thần đầu lâu, tà thần đầu lâu đã mất đi vốn có sáng bóng, phảng phất phong hóa bao nhiêu vạn năm. Răng rác, tà thần đầu lâu vỡ ra, ầm ầm ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành cốt phấn, gió nhẹ thổi qua, chậm rãi phiêu tán, khủng bố tà đạo thần khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy rồi. Toàn bộ chiến trường trên, chỉ có Long Trần một cái người sống, còn lại tà đạo cường giả, bị kim sắc hỏa diễm thiêu đắc có da không có lông lúc, căn bản không biết khủng bố sát cơ đã lặng lẽ hàng lâm. Những tà đạo cường giả kia toàn bộ bị tà thần đầu lâu thần uy cho diệt sát rồi. Vì cái gì không có đào tẩu? Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem hóa thân vạn trượng Long cốt tà nguyệt đạo. Trốn, ngươi đây là nhục nhã ta tà Long nhất tộc sao? Đối mặt đại đế, ta đều không ngờ qua đào tẩu, chỉ bằng một mình ngươi tộc tiểu tử, cũng xứng để cho ta đào tẩu. Long cốt tà nguyệt cười lạnh, ngươi đi rồi, ngươi tự do. Long Trần đạo, tự do, đương ta là người ngu sao? Trên người của ta có mây chết non phong ấn, ta sao có thể tự do? Tuy nhiên ngươi rất nhỏ yếu, không xứng chi phối ta, nhưng là đầu óc ngươi coi như không tệ, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ, ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi thoáng một phát. Long cốt tà nguyệt đạo, hợp tác, như thế nào hợp tác? Long Trần hỏi, về sau gặp được loại này cấp bậc đã ngoài tồn tại, ta có thể phụ trợ ngươi công kích, nhưng là ngươi cần để cho ta được đến đầy đủ chỗ tốt. Ngươi nhớ kỹ, đây không phải thần phục, thực lực của ngươi căn bản là không xứng, chúng ta chỉ là hợp tác. Nếu như không có có thần khí cấp bậc chiến đấu, ngươi mơ tưởng lại để cho ta giúp ngươi ra một phần lực, ngươi cho dù chết, ta cũng chỉ hội lạnh lùng mà nhìn xem. Long cốt tà nguyệt thập phần cường ngạnh địa đạo. Long Trần nở nụ cười, ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, chớp động lên nồng đậm lòng cảm kích, hắn biết rõ vì cái gì vân chết non đại đế muốn đem Long cốt tà nguyệt lưu cho hắn rồi. Long cốt tà nguyệt tuy nhiên là tà binh, khí linh càng là hung ác bá đạo, tàn nhẫn vô tình, nhưng lại cực kỳ cao ngạo. Tuy nhiên hắn ý đồ hấp dẫn Long Trần, uy hiếp Long Trần, nhưng là nó nhưng lại chưa bao giờ thử qua lừa gạt, có lẽ là bởi vì nó sẽ không, mà Long Trần cảm thấy càng lớn nguyên nhân là nó khinh thường tại làm như vậy. Vân chết non đại địa đem phong ấn phá giải chi pháp, giao cho Long Trần, nói cách khác, trên toàn thế giới, chỉ có Long Trần có thể cởi bỏ Long cốt tà nguyệt phong ấn, bỏ mặc hắn tự do, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng là dùng Long Trần lực lượng, xác thực không cách nào hàng phục tà nguyệt, cả hai gian chênh lệch quá xa, lúc này cả hai ở giữa chênh lệch giống như là một chỉ con sâu cái kiến cùng một đầu cự long. Thế nhưng mà Long Trần cái này chỉ con sâu cái kiến, đi khống chế lấy cái này đầu cự long vận mệnh, đây là vân chết non đại đế lưu cho Long Trần vô giá tài phú, về phần dùng như thế nào tốt Long cốt tà nguyệt, tự xem Long Trần chính mình được rồi. Thành giao, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu như không gặp đến khủng bố thần khí, Long Trần có nổi sắt tựu đủ rồi. Căn bản không cần tà nguyệt lực lượng. Nói sau không mượn dùng tà nguyệt lực lượng, Long Trần chỉ dựa vào tà nguyệt sức nặng, cũng có thể đánh đầu thắng đó rồi. Cái kia tà thần đầu lâu thần tính năng lượng, có thể giúp ngươi khôi phục mấy thành lực lượng. Long Trần hỏi, mấy thành, ha ha, một cái phi thăng người não dưa vỏ bọc, có thể lưu lại bao nhiêu thần tính năng lượng. Cũng tự các ngươi đem loại này rác rưởi trở thành bảo bối, còn tên gì thần kỳ, thật sự là buồn cười, năm đó ta toàn thịnh thời kỳ. Loại này não dưa vỏ bọc chủ nhân, cho ta sách giày đều không xứng. Long cốt tà nguyệt cười lạnh, tuy nhiên không trả lời thẳng Long Trần, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi, một cái tà thần đầu lâu năng lượng, cũng không giống như có thể làm cho nó thỏa mãn. Không cần phải gấp, đi theo ta Long Trần, ngươi nhất định sẽ gặp được vô số cường đại binh khí, điểm này ngươi có thể yên tâm. Long Trần cũng cười, cười đến rất âm trầm, đã có Long cốt tà nguyệt hợp tác, Long Trần chuẩn bị làm một phen đại sự nghiệp. Hy vọng như thế đi. Cái này não dưa xác nội thần tính năng lượng quá ít, chủ yếu là vốn sinh ra đã kém cỏi, đều là hậu thiên bổ thứ đồ vật, đều là rác rưởi, không có gì điều dùng. Nói rõ cái này não dưa xác chủ nhân, là một cái cực kỳ keo kiệt gia hỏa, phi thăng trước khi, cũng không có tính toán cho hậu nhân lưu lại quá nhiều thứ đồ vật. Bất quá thịt nguội cũng là thịt, có thể khôi phục một chút cũng là tốt, xem ra địch nhân của ngươi rất nhiều, cái này rất tốt. Long cốt tà nguyệt đạo, Long Trần gật gật đầu. Đem tà nguyệt thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần lấy ra địa đồ, rất nhanh đã tìm được một cái dấu hiệu địa phương Trấn Thiên Pháp Tông. Tại đánh chết tà đạo người lùn lão giả lúc, Long Trần trong lúc cấp bách, góp nhặt một bộ phận linh hồn mảnh vỡ, phi thường địa hỗn loạn, nhưng là hắn tại hỗn loạn trong tấm hình, thấy được một kiện thần khí. Đó là một thanh tử kim sắc pháp trượng, mặc dù đối với Trấn Thiên Pháp Tông không biết, nhưng là đối với Chấn Thiên Pháp Tông thần khí cửu chuyển phệ hồn trược, vẫn có nghe thấy, đã ở trên hình ảnh bái kiến nó. Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận, được xưng công kích thứ nhất, Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp, được xưng phòng ngự thứ nhất, mà Chấn Thiên Pháp Tông cửu chuyển phệ hồn trược, tắc thì được xưng lực sát thương đệ nhất. Nghe, cửu chuyển phệ hồn trượng cùng Khai Thiên Chi Nhận có chút xung đột, trên thực tế cũng không xung đột, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên Chi Nhận, đơn thể lực công kích thứ nhất, đây là đúng vậy. Mà cửu chuyển phệ hồn trượng lực sát thương thứ nhất, là chỉ nó khủng bố bầy giết phạm vi, đã từng có cửu chuyển phệ hồn vạn dặm vô sinh mà nói pháp, siêu đại lực công kích, hình thành sinh mệnh cấm khu, khủng bố khôn cùng. Mà Long Trần ngay tại một cái đoạn ngắn bên trong, thấy được cửu chuyển phệ hồn trượng thân ảnh, cái này lại để cho Long Trần sát ý bạo tuôn, không nghĩ tới Chấn Thiên Pháp Tông vậy mà cũng tham dự. Long Trần phân biệt phương hướng, thẳng đến Chấn Thiên Pháp Tông mà đi, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, Lý Thiên Huyền, Aman bọn người chết hay sống, Long Trần muốn theo Chấn Thiên Pháp Tông đến truy tra, đương nhiên Long Trần truy tra, khả năng cùng người khác không quá đồng dạng, khả năng có một điểm huyết tinh. Chương 1470, giết đến tận Chấn Thiên Pháp Tông. Chấn Thiên Pháp Tông, thiên hạ tam tông một trong, vì thiên vũ đại lục tiên cổ thời đại về sau, cường đại nhất ba đại tông môn bên trong một cái, lịch sử cực kỳ đã lâu. Thế nhưng mà theo đại hắc ám thời đại tiến đến, thiên hạ tam tông đã triệt để xuống dốc, nhưng là đối với Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông, Chấn Thiên Pháp Tông tương đối đã bị tổn thất nhỏ rất nhiều. Có nghe đồn, Chấn Thiên Pháp Tông tại đại hắc ám thời kỳ, người khác toàn lực nghênh chiến huyết tinh giết chóc, bọn hắn lại âm thầm giữ lại thực lực, gia công không xuất lực, làm rùa đen rút đầu, cho nên mới có gần đây hồ nguyên vẹn truyền thừa, ngược lại đã trở thành thiên hạ tam tông bên trong, như trước bảo trì tràn đầy sinh mệnh lực tồn tại. Chấn Thiên Pháp Tông một mực chèn ép Huyền Thiên Đạo Tông, tại toàn bộ thiên vũ đại lục, cơ hồ mỗi người biết rõ, cảm giác Huyền Thiên Đạo Tông chính là một cái nhẫn nhục chịu đựng gặp cảnh khốn cùng, quá mức uất ức. Trên thực tế, Chấn Thiên Pháp Tông chi như vậy nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, trên thực tế sau lưng là có người âm thầm sai sử. Ở sau lưng sai sử người, tựu là Đan Cốc, cụ thể mà nói, tựu là Đan Cốc phái cấp tiến nhóm, những không chịu kia khuất phục tại Đan Cốc tồn tại, bọn hắn đều tìm kiếm nghĩ cách tạo áp lực, không từ thủ đoạn. Chấn Thiên Pháp Tông ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông chính là một cái rất tốt ví dụ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông đã triệt để xuống dốc, vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu được. Huyền Thiên Đạo Tông bị Chấn Thiên Pháp Tông khi nhục, đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi, đây cơ hồ thành một loại thái độ bình thường. Chính là bởi vì Chấn Thiên Pháp Tông khi nhục, làm cho Huyền Thiên Đạo Tông tại toàn bộ thiên vũ đại lục, đều bị sa vào trò cười, thậm chí rất nhiều nhị lưu tông môn đều xem thường Huyền Thiên Đạo Tông. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông còn có thiên hạ tam tông uy danh, chỉ sợ tuyển nhận đệ tử đều trở nên cực kỳ khó khăn, tự tính toán tuyển nhận, cũng chỉ có thể tuyển nhận một ít tư chất bình thường đệ tử. Lúc trước Long Trần tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, ngũ phẩm thiên hành giả đã làm cho Huyền Thiên Đạo Tông mừng rỡ như điên rồi, nhưng là tại tông môn khác xem ra, cái này là một đám rác rưởi, căn bản không vào được người ta pháp nhãn. Nhưng là theo Long Trần gia nhập Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ khi Mã Hành không mang theo đệ tử, đến đây nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông, bị Long Trần trừ một bạt tai về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện mới khí tượng. Cái này một cái vang dội cái tát, phảng phất tại tuyên cáo, Huyền Thiên Đạo Tông đã không còn là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Từ đó về sau, Long Huyết quân đoàn cấp tốc quật khởi, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố, ngắn ngủn vài năm trong thời gian, trưởng thành đến làm cho cả đại lục đều chịu khiếp sợ trình độ. Long Trần ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông, tại Huyền Thiên Tháp trước, đang tại tất cả mọi người trước mặt tuyên bố, Huyền Thiên Đạo Tông muốn quật khởi, người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần, trấn nhiếp sở hữu cường giả. Huyền Thiên Đạo Tông cấp tốc quật khởi, Khai Thiên Chiến Tông cũng cường thế tái nhậm chức, cho Long Trần chỗ dựa, hai cái yên lặng hồi lâu tông môn, giống như khô mộc phùng xuân, tỏa sáng bừng bừng sinh cơ. Trái lại, Chấn Thiên Pháp Tông ngược lại lộ ra càng ngày càng bình thường, thậm chí liền cùng Huyền Thiên Đạo Tông khiêu chiến tư cách cũng không có, cả ngày đứng ngồi không yên. Bởi vì Chấn Thiên Pháp Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông ân oán, thiên hạ tụ không ai không biết, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, cái này Chấn Thiên Pháp Tông về sau tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành đã qua. Nhưng là Chấn Thiên Pháp Tông Mã Hành không, lần trước tại Ma Linh Sơn cuộc chiến trong bị giết, Chấn Thiên Pháp Tông tông chủ Tề Vân Ngạo, bị Đan Cốc hiệu triệu, cùng cổ tộc cùng mặt khác tông môn cường giả, khí thế hung hung địa xông trên Huyền Thiên Đạo Tông, lại bị hung hăng trừ mặt, cuối cùng xám xịt rời đi, về sau, Chấn Thiên Pháp Tông xem như triệt để trung thực rồi. Toàn bộ Chấn Thiên Pháp Tông trở nên cực kỳ thấp điều, không còn có trước kia liều lĩnh, mà ngay cả tông môn trước thủ vệ đệ tử, đều trở nên không kiêu ngạo như vậy rồi. Không hề cảm dĩ lỗ mũi xem người. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng đại địa, núi non trùng điệp gian, sương mù bốc lên, dãy núi tại trong sương mù như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Mười mấy cái chấn thiên pháp tông đệ tử, đứng tại sơn môn trước, đối với cảnh đẹp trước mắt, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, nguyên một đám như là mộc điêu bình thường, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Những đệ tử này, tu vi đều là tích hải cảnh, phái tích hải cảnh thiên hành giả đệ tử đến xem đại môn, nói rõ chấn thiên pháp tông thực lực, xác thực xa xa cao hơn huyền thiên đạo tông. Bởi vì huyền thiên đạo tông xem đại môn đệ tử, bình thường đều là ngoại môn đệ tử, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh. Đạp đạp đạp, một người mặc trường bào màu đen nam tử, trên bờ vai khiêng một thanh màu đen trường đao, dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống, chậm rãi đi đến bậc thang, thẳng đến chấn thiên pháp tông đại môn đi tới. Cái kia thân ảnh chậm rãi mà đi, nhưng là mỗi một bước đạp tại trên bậc thang, đại địa đều mạnh mà rung rung thoáng một phát, như cùng một cái kình thiên cự nhân tại đi về phía trước. Mặt trời ngay tại sau lưng của hắn, tạo thành một cái cự đại vầng sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo của hắn, thần bí khó lường, lại dẫn làm cho không người nào có thể hô hấp ngưng trọng khí tức. Nơi này là chấn thiên pháp tông, người tới xưng tên báo họ. Hắc y nam tử xuất hiện, làm cho những đệ tử kia trong lòng rùng mình, rõ ràng hắc y nam tử cũng không có bộc phát khí thế, nhưng là bọn hắn lại cảm giác được, tóc gáy chuẩn bị ngược lại, một người đệ tử cao giọng quát. Đạp đạp đạp, cái kia hắc y nam tử phảng phất không có nghe thấy người nọ bình thường, như trước chậm rãi về phía trước, tiếng bước chân càng ngày càng gấp, đại địa run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Tiếng bước chân giống như cuồng lôi tại bên tai nổ vang, làm cho những đệ tử này trong lòng rung mạnh, bọn hắn giống như chứng kiến không phải một người, mà là một đầu tới từ địa ngục ác ma, chính chậm rãi hướng bọn hắn đi tới, bởi vì bọn họ đã ngửi được vô tận huyết tinh cùng giết chóc khí tức. Sạc, các đệ tử lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, một người nghiêm nghị quát, người đến xưng tên, nếu không đừng trách chúng ta khởi động đại trận đem ngươi diệt sát. Nhưng là cái kia thân ảnh cũng không để ý gì tới hội, như trước chậm rãi đi về phía trước, theo người nọ đi về phía trước, mặt trời theo sau lưng của hắn rời. Long, long trần, ánh mặt trời chói mắt biến mất, những chấn thiên pháp tông kia đệ tử, rốt cục thấy rõ một chương, làm cả thiên vũ đại lục đều chịu động dung tuổi trẻ khuôn mặt. Lông mi như kiếm, mục như ngôi sao, đó là một chương cực kỳ tuấn giật gương mặt, rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, thế nhưng mà lúc này, tại đây dạng trên gương mặt, treo vô tận lãnh ý, trong con ngươi, càng là mang theo rét thấu xương sát ý. Long trần đến rồi, Long cốt tà nguyệt khiêng trên bả vai trên, chậm rãi mà đi, tóc dài chậm rãi di động, hắc đao hắc bào, giống như là một ma thần hàng lâm nhân gian. Không muốn chết, cũng đừng cản đường. Long trần khiêng Long cốt tà nguyệt, bước chân không có một tia dừng lại. Ông, một cái chấn thiên pháp tông đệ tử, vỗ bên người cột đá, trong lúc đó hư không phía trên, vô tận phù văn chi lực lưu chuyển, vậy mà hóa thành một thanh phù văn chi nhận, đối với Long trần chém tới. Cái kia phù văn chi nhận, chính là chấn thiên pháp tông hộ sơn đại trận phát ra, có thể diệt sát mệnh tinh cảnh cường giả. Bành, một cái bao lấy thanh sắc lân phiến nắm đấm, đâm vào cái kia phù văn chi trên mũi dao, mấy trăm trượng trường phù văn chi nhận bạo toái, lực lượng khổng lồ khuếch tán, những thủ vệ kia sơn môn đệ tử, nhao nhao bị khủng bố dư ba, diệt sát thành cặn bã. Cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có bắt lấy, vậy cũng đừng trách ta rồi. Long trần hừ lạnh, vừa xài bước ra, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập sơn môn ở trong. Ầm ầm, hư không phía trên liên tục bạo hưởng, cực lớn màn hào quang, đem chọn cái chấn thiên pháp tông bao phủ, nhưng là Long Trần đã tiến nhập chấn thiên pháp tông bên trong. Người nào, dám xông vào ta chấn thiên pháp tông, quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn động hư không, hiển nhiên đây là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả. Nhưng là Long Trần không có phản ứng đến hắn, như trước dựa theo đặc biệt bộ pháp, chậm rãi về phía trước, thẳng đến trên núi cao bước đi. Chấn thiên pháp tông nội, cùng sở hữu 9981 tòa núi cao, 7749 nhánh sông, núi cao tuấn tú, dòng sông vần quanh, kỳ cảnh vô số. Như thế cảnh đẹp, cũng không cách nào hôn đúc người ôm ấp tình cảm. Long trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, không nghĩ tới chấn thiên pháp tông nội, thật không ngờ xinh đẹp, đáng tiếc thiên hoa vật bảo, địa linh nhân kiệt những lời này nhưng không cách nào dùng tại chấn thiên pháp tông. Thanh sơn lục thủy, vậy mà dưỡng ra một đám nội tâm tràn đầy âm u cùng vô sỉ gia hỏa, không công trà đạp cảnh đẹp. Long trần, ngươi lại vẫn dám đến ta chấn thiên pháp tông. Ha ha ha, thật to gan. Vô số chấn thiên pháp tông cường giả chạy vội mà ra, đương thấy rõ Long Trần thân ảnh lúc, một vị mệnh tinh cảnh cường giả không khỏi cười lạnh. Ta Long Trần lá gan, so trong tưởng tượng của ngươi càng lớn, đem Tề Vân Ngạo kêu đi ra nói chuyện. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ liếc, như trước vững bước đi về phía trước, một bước vài dặm, như chậm thực nhanh, rất nhanh đã đến những mặt người kia trước. Tiểu súc sinh, ngươi bây giờ đã bị toàn bộ thiên vũ đại lục truy nã, lại vẫn dám khẩu suất cuồng ngôn, đã ngươi muốn chết, cái kia bổn trưởng môn sẽ thanh toàn ngươi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chính là kế Mã Hành Không về sau, lại một vị phó trưởng môn, hắn sở dĩ có thể leo lên phó chức trưởng môn, có lẽ muốn cảm tạ Long Trần, Mã Hành Không bất tử, hắn căn bản cũng không có tấn chức cơ hội. Thế nhưng mà hắn đối với Long Trần cũng không có một điểm ý cảm kích, cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, giống như thuấn di bình thường xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Đây là một loại không gian chi lực vận chuyển, cực kỳ huyền ảo, bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có năng lực thi triển. Đương cái kia mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện tại Long Trần trước mặt lúc, sau lưng phù văn bắt đầu khởi động, vậy mà cùng trong hư không đại trận tương liên, đối với Long Trần một trường đập rơi. Một trường này như khung lư bao phủ bát phương, hắn mượn hộ sơn đại trận lực lượng, một trường chi lực, có thể trấn áp càn khôn. 3. Cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, một trường vừa mới chém ra, trên mặt còn mang theo cười lạnh, kết quả cái này trương khuôn mặt tươi cười lập tức bị trọng thương, một cái đại thủ hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, chấn động hư không, toàn bộ hộ sơn đại trận run lên bần bật, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, bị Long Trần một trường đập bay. Bạo hưởng bên trong, còn kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh âm, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, đầu bị đập nát bên, trong hư không huyết châu rơi, trong đó còn kèm theo rất nhiều hàm răng. Bạo hưởng qua đi, xa xa mấy trăm vạn trấn thiên pháp tông các đệ tử, như là con vịt nghe được tiếng sấm bình thường, toàn bộ ngây người bất động rồi. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đường đường phó trưởng môn, mệnh tinh cảnh cường giả, tại hộ sơn đại trận ra trì xuống, bị một cái huyền thiên đạo tông đệ tử một bà tai chiều phi. Cái này nhờ có hộ sơn đại trận lực lượng thủ hộ, bang trấn thiên pháp tông phó trưởng môn triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nếu không trên cái thế giới này, chỉ sợ đã không có hắn người này rồi. Một cái tát thiếu chút nữa đem một cái mệnh tinh cảnh cường giả cho quất chết, mà người này chỉ có toàn đan cảnh mà thôi, trấn thiên pháp tông từ trên xuống dưới sở hữu cường giả, đều bị kinh hãi gần chết, một câu cũng nói không nên lời. Thành toàn, cầm mặt của ngươi đến thành toàn sao? Thật sự là thiên đại chê cười. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn liếc, như trước chậm rãi đi về phía trước. Theo Long Trần trước hướng, những ngăn tại kia Long Trần phía trước trấn thiên pháp tông cường giả, nhao nhao lui ra phía sau. Liên mệnh tinh cảnh phó trưởng môn, đều thiếu chút nữa bị một cái tát chụp chết, những người khác trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu xúc sinh, ngươi quá liều lĩnh rồi, tại đây không phải ngươi dương oai địa phương, cho ta trấn áp. Trấn thiên pháp tông phó trưởng môn gầm lên giận dữ, hai tay cấp tốc kết ấn, phương viên mấy vạn giảm hộ sơn đại trận cấp tốc chấn động. Chương 1471, độc chọn tông môn. Hư không phía trên hộ sơn đại trận trên, vô số phù văn tập kết, ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường thương, lăng không kích xuống dưới, như thiên thần chi mâu, diệt sát thế gian sinh linh. Đây là tập hợp trấn thiên pháp tông hộ sơn đại trận tất cả lực lượng một kích, khủng bố tuyệt luân, tại kinh khủng kia uy áp phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần sợ run. Mà bọn hắn chẳng qua là đã nhận lấy một ít dư ba mà thôi, mà bị công kích Long Trần, thừa nhận lực lượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Các ngươi trấn thiên pháp tông người, miệng thực không sạch sẽ, làm cho người ta chán ghét, được rồi, hôm nay hãy để cho ta đến thành toàn ngươi đi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen trường đao vung lên, một đạo cự đại đao ảnh chạm ở đằng kia trường thương phía trên. Oanh, trường thương bạo toái, không riêng như thế, cực lớn đao ảnh đã phá vỡ thương khung, xuyên thủng hộ sơn đại trận. Răng rắc, hư không phía trên, bao phủ toàn bộ trấn thiên pháp tông đại trận phía trên, xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn, cuối cùng ầm ầm bạo toái. Hộ sơn đại trận, vậy mà, nứt vỡ rồi, Long Trần một đao kinh thiên, nứt vỡ trấn thiên pháp tông hộ sơn đại trận, càng nứt vỡ bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng. Long Trần tiến vào trấn thiên pháp tông, cảnh báo cũng đã vang vọng toàn bộ tông môn, sở hữu các cường giả đều mắt thấy đây hết thảy, Long Trần so trong truyền thuyết còn muốn khủng bố, đã không người nào có thể chế phục, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phốc, Long Trần một đao nứt vỡ hộ sơn đại trận, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, nhận lấy lực phản chấn một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn bỗng nhiên thấy hoa mắt, Long Trần đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, không nói hai lời, đưa tay chính là một cái tai to quang. Ngươi miệng thúi quá, bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn, trên mặt chúng Long Trần một cái tát, kết quả lúc này đây, hắn không có bị trừ phi, mà là trực tiếp bị trừ thành huyết vụ. Long Trần một bạt tai đi qua, xoay tay lại là một bạt tai, vốn định liên tục trừ cái tát, kết quả xoay tay lại vậy mà trừ cái không. Long Trần lúc này mới nhớ tới, đã không có hộ sơn đại trận bảo hộ, cái kia trấn thiên pháp tông phó trưởng môn thân thể cực kỳ gầy yếu, liền một cái tát đều chịu không nổi. cái kia Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn thân thể bạo toái, nguyên thần xuất khiếu, xuất hiện một cái trong suốt thân ảnh, thần quang sáng lạn, đó là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn mới vừa xuất hiện, muốn lập tức đào tẩu, đã không có thân thể, nguyên thần tuy nhiên có thể chiến đấu, nhưng là sức chiến đấu cấp tốc hạ thấp, căn bản không có khả năng ngăn cản được Long Trần. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn, trong nội tâm vô cùng hối hận, hắn quá tự đại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế, nguyên thần bạo lộ, đang muốn lập tức đào tẩu. Thế nhưng mà nguyên thần vừa mới động, Long Trần một ngón tay phía trên, mang theo lôi đình chi mũi tên, xuyên thủng mi tâm của hắn. Không, tại Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn, tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, nguyên thần của hắn nứt vỡ, hóa thành đầy trời rung động, hình thần câu diệt. Vậy mà không biết Tề Vân Ngạo sự tình, Long Trần một chỉ nứt vỡ này Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn nguyên thần, rất nhanh xem xét linh hồn của hắn, tại thần hồn của hắn bên trong, cũng không cấm chế, Long Trần rất nhanh có thể xem xét đại bộ phận trí nhớ, nhưng là vậy mà phát hiện không có Tề Vân Ngạo công kích Huyền Thiên Đạo Tông trí nhớ. Mà ở Long Trần nứt vỡ tà đạo người lùn lão giả linh hồn mảnh vỡ ở bên trong, thấy được cửu chuyển vệ hồn trượng bộc phát thần uy, càng thấy được Tề Vân Ngạo bóng dáng, hiển nhiên người này cũng không biết chính thức bí mật. Hô, Long Trần vung tay lên, trong hư không đạo đạo rung động khuếch tán, đó là Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn nguyên thần, theo Long Trần động tác, triệt để tiêu tán. Chấn Thiên Pháp Tông người nghe, ta Long Trần hôm nay là đến báo thù, không muốn chết, tựu xéo đi nhanh lên. Long Trần nhìn phía xa vẻ mặt kinh hãi Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần, đứng bất động ở hư không phía trên bờ vai khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, phất tay diệt sát Chấn Thiên Pháp Tông phó trưởng môn, uy thế che thiên, giống như thần ma chuyển thế, bao quát muôn đời. Ha ha, thật sự là đủ nhàm chán. Long Cốt Tà Nguyệt nội truyền đến một tiếng cười lạnh, ngữ khí tràn đầy xem thường cùng trào phúng, hiển nhiên Long Trần cách làm hắn rất không cho là đúng. Dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt ý tứ, căn bản không cần chào hỏi, đã cho rằng, liền đem Chấn Thiên Pháp Tông cao thấp, giết cái tinh quang, chó gà không tha. Nhưng là Long Trần lại vẫn mở miệng nhắc nhở những người này, đối với Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, đây là một loại không cách nào lý giải ngu xuẩn. Long Trần, người cái này là muốn chết sao? Ngay tại Chấn Thiên Pháp Tông cao thấp, sở hữu cường giả đều lâm vào trong sự sợ hãi lúc, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, đứng bất động ở hư không phía trên. Người đến cùng sở hữu hai người. Một người trong đó đúng là Long Trần nhận thức Tề Vân Ngạo, hắn lúc này, cầm trong tay một thanh tử kim sắc pháp trượng, quanh thân thần quang lưu chuyển, chính gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Trong tay hắn pháp trượng, chính là do 9 căn nhánh dây bện mà thành, trượng trên đầu có 9 khỏa bảo thạch, thần quang sáng chói, hỗn độn khí tức lưu chuyển, có đại đạo pháp tác ở phía trên quay chung quanh. Cái kia chính là Chấn Thiên Pháp Tông Chấn Tông thần khí cửu chuyển phệ hồn trượng, cùng Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Tháp, Khai Thiên Chiến Tông Khai Thiên chi nhận nổi danh. Tại Tề Vân Ngạo bên người, còn có một lão giả, Long Trần nhìn người nọ thời điểm, con mắt không khỏi nhíu lại, cái này đồng dạng là một vị mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là hắn không phải Chấn Thiên Pháp Tông người, mà là đến từ Thiên Võ Liên Minh. Lần kia Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phân minh phó minh chủ Đặng Thương, cùng Đan Cốc hộ pháp trái chắc thiên tường cấu kết, muốn mượn sở hữu tông môn chi lực, phá vỡ Huyền Thiên Đạo Tông. Kết quả bị Long Trần trừ mặt, cuối cùng còn bị Hoa Vân Tông Nhạc Thanh Sơn, cho vạch trần hắn cùng trác thiên tường quan hệ. Cuối cùng, Đặng Thương bị Thiên Võ Liên Minh xử trí. Về sau Thiên Võ Liên Minh từng phái người lung lạc Huyền Thiên Đạo Tông, cũng hướng Huyền Thiên Đạo Tông xin lỗi, cho Huyền Thiên Đạo Tông giải quyết công tích hối đoái phức tạp thủ tục, dùng tốc độ nhanh nhất, đã lấy được hối đoái tài nguyên. Mà khi lúc phụ trách cùng Huyền Thiên Đạo Tông nối tiếp, tự là trước mắt người này, Long Trần nhớ rõ hắn giống như gọi La Tấn Nam, cũng là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phó minh chủ. Lúc này hắn vậy mà cũng xuất hiện. Long Trần thoáng cái nghe thấy được không tầm thường hương vị, lạnh lùng mà nhìn xem La Tấn Nam cùng Tề Vân Ngạo, cũng không nói lời nào. Tề Vân Ngạo vừa xuất hiện, ở đây các đệ tử thoáng cái xôi trào. Tông chủ đại nhân, theo bế quan trong đi ra, thật tốt quá, lúc này được cứu rồi. Thỉnh tông chủ đại nhân, đem Long Trần cái này tiểu xúc sinh diệt sát, rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Còn muốn đem linh hồn của hắn, rút ra, ngao chế thành hồn đăng, như vậy mới có thể triệt tiêu tội ác của hắn. Tề Vân Ngạo thứ nhất, những bị dọa đến kia run rẩy, hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Chấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, thoáng cái trở nên chỉ cao khí ngang. Nguyên một đám đối với Long Trần chửi ầm lên, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết, hiện tại bọn hắn đã không sợ Long Trần rồi. Ngươi nói cách làm của ngươi ngu ngốc không phải dân bạch si. Ngươi hảo tâm buông tha bọn hắn hội dẫn ngươi tình. Thật sự là thiên đại chê cười, Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói. Ta đem sinh cơ hội cho bọn hắn, bởi vì nơi này có ít người, cùng ta cũng không thù hận, ta để lại cho bọn hắn một cái sinh cơ hội. Bọn hắn có thể bắt ở, đã bắt ở, bắt không được, bị giết, cũng không thể trách ta, ta Long Trần làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại nói, Long Trần không phải thánh nhân minh quân, nhưng cũng không phải sát nhân cuồng ma, cái này Trấn Thiên Pháp Tông mấy trăm vạn trong hàng đệ tử, ngu ngốc rất nhiều, nhưng là cũng khẳng định có người tốt. Vì một bộ phận người tốt, Long Trần cho tất cả mọi người một cái cơ hội, về phần những người tốt kia, có thể hay không nắm lấy cơ hội ly khai, đó là vận mệnh của bọn hắn. Đây là vô tình giết chóc thế giới, Long Trần có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, trên chiến trường, nhân từ tựu là muốn chết, hơn nữa sẽ chết được rất thảm. Cường giả đương sát phạt quyết đoán, không dây dưa dài dòng, càng sẽ không lòng dạ đàn bà, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt đối với Long Trần cách làm thập phần xem thường, nhưng cái này là Long Trần nguyên tắc. Bất quá là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, như cũng là tràn đầy trào phúng. Long Trần không có phản ứng ngữ khí của nó, mà là hỏi ngược lại, cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng, người có thể đối phó không? Đây chính là Trấn Thiên Pháp Tông Trấn Tông thần khí, không ai không biết uy danh của nó, chứng kiến nó, Long Trần trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Căn này pháp trượng, có chút lợi hại, hiện tại ta đây, chỉ sợ còn không cách nào đối phó nó. Long Cốt Tà Nguyệt nói xong, Long Trần biến sắc, Long Cốt Tà Nguyệt vội vàng nói, ngươi trước đừng mắng, thứ nhất, ta ở vào cực độ suy yếu kỳ, thứ hai, trên người của ta có đại đế phong ấn, ta thắng không được nó, cũng bình thường. Bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, ta thắng không được nó, treo chống một thời gian ngắn hay vẫn là không có vấn đề, lần này chúng ta chỉ có thể kiếm điểm chỗ tốt tựu đi. Nghe xong Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong nội tâm an tâm rất nhiều, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt không đối phó được cửu chuyển phệ hồn trượng, cái kia Long Trần hôm nay tựu là đi tìm cái chết. Như vậy Long Trần tựu không cần dùng sốt ruột rồi, mà là thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem Tề Vân Ngạo cùng La Tấn Nam. Long Trần, người thân là chính đạo đệ tử, lại trong lòng còn có ác niệm, tàn sát đồng tộc, cùng tà ma làm bạn, người đã triệt để sa đọa rồi, còn không bỏ xuống đổ đao, tiếp nhận chế tài. Tại Tề Vân Ngạo bên người La Tấn Nam nhìn xem Long Trần nghiêm nghị quát. Long Trần nhìn xem La Tấn Nam, lại nhìn xem Tề Vân Ngạo, trong óc phi tốc vận chuyển, đồng thời trong miệng thản nhiên nói. La Tấn Nam, người thân là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phó Minh Chủ, há mồm tự vu hãm ta, ngươi là mục đích gì? Chê cười, ta vu hãm ngươi, ngươi bây giờ đã bị tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện cùng Thiên Võ Liên Minh truy nã, toàn bộ thế lực đều ban bố tuyệt sát lệnh, ngươi đã thiên hạ đều địch rồi, ta còn cần vu hãm ngươi sao? La Tấn Nam cười lạnh. Liền Thiên Võ Liên Minh cũng truy nã ta, như thế để cho ta không nghĩ tới, lý do đâu? Long Trần nhàn nhạt mà hỏi thăm, lý do, người bán rẻ toàn bộ đại lục, cùng linh giới thụ yêu cấu kết, càng trợ giúp linh giới thụ yêu, giết chóc đồng loại. Ngươi giết tà đạo cường giả, không có người quản ngươi, thế nhưng mà ngươi đổ sát cổ tộc cường giả, đây đã là uy hiếp lớn lục hòa bình tội lớn. Trọng yếu nhất là, viễn cổ thế gia liên minh, chính là chúng ta chính đạo trận doanh, người đồng dạng vô tình giết chóc. Ngươi bây giờ không riêng gì chính đạo phản đồ, cũng là cả thiên vũ đại lục phản đồ, như thế nào đây? Lý do này đủ sao? La Tấn Nam đứng chắp tay cười lạnh nói, hiển nhiên có cửu chuyển phệ hồn trượng tại, hắn không có sợ hãi. Chẳng lẽ tự vì vậy, các ngươi liên hợp lại, đã diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông? Long Trần thanh âm, thoáng cái trở nên âm trầm khủng bố, vô tận sát ý bốc lên, gắt gao chằm chằm vào La Tấn Nam cùng Tề Vân Ngạo. Chương 1472, Diệt Thế Kiếp Quang. Long Trần, người không muốn ngậm máu phun người, ai đã diệt Huyền Thiên Đạo Tông? Tề Vân Ngạo sắc mặt âm trầm, lệ thanh nộ hống đạo. Long Trần, người tại nói bậy bạ gì đó? Cái gì Huyền Thiên Đạo Tông che đã diệt? La Tấn Nam cũng đi theo quát lạnh. Ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh chấn trời cao, phương viên mấy vạn dặm, phong vân biến sắc, một cỗ kinh khủng sát ý tràn ngập, toàn bộ thế giới đều trở nên âm trầm. Phảng phất thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, không có bất kỳ sáng rọi. Mà ngay cả mặt trời cũng trở nên mờ đi, một cỗ khắc nghiệt chi khí, đem thiên địa bao phủ. Cái này sát ý, Long Cốt Tà Nguyệt cái lúc này, vậy mà phát ra thì thào tự nói, trong thanh âm mang theo khiếp sợ. Long Trần giận quá thành cười, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, theo hai người biểu hiện, Long Trần đã biết rõ, hai người cũng biết Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt sự tình. Dựa theo bình thường logic, nếu như Tề Vân Ngạo không biết Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, trước hội tỏ vẻ khiếp sợ, mà là sẽ không trước chỉ trích Long Trần ngậm máu phun người. Mà La Tấn Nam hậu chi hậu giác, nói ra cái kia lời nói, càng thêm là giấu đầu hở đuôi, hai người khẳng định cũng biết chuyện này, thậm chí liền La Tấn Nam đều có thể tham dự chuyện này. Chứng kiến hai người, trước khi còn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo địa chỉ trích Long Trần, bày làm ra một bộ đứng tại đạo đức điểm cao, đến bao quát Long Trần sát ý trùng thiên. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi, Long Trần gào thét, sau lưng thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, thanh sắc long lân bao trùm toàn thân, long cốt tà nguyệt giơ lên cao cao, một đạo màu đen đao ảnh, phóng lên trời, nứt vỡ thiên khung. Không tốt, Tề Vân Ngạo sắc mặt đại biến, hắn không thể tưởng được Long Trần nói động thủ tự động thủ, một đạo chém rụng, màu đen thần diễm bộc phát, đại địa nhao nhao nứt vỡ, một đao không đợi chém giết, mọi người dưới chân đại sơn đã bắt đầu sụp đổ, đây là diệt thế một kích. Càn khôn pháp trận, cửu chuyển phệ hồn, phong, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay pháp trượng bay ra, cửu chuyển phệ hồn trượng trên, vô tận thần quang lưu chuyển, đồng thời chấn thiên pháp tông 9981 tòa trên ngọn núi, có thần ánh sáng lên, cùng cửu chuyển phệ hồn trượng trên thần quang lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một cái cự đại phong chữ. Cái kia phong chữ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới thời gian, không gian toàn bộ ngưng kết, tiến nhập bất động trạng thái. Đây là chấn thiên pháp tông càn khôn pháp trận, đến từ chính viễn cổ, uy lực khủng bố khôn cùng, dùng cửu chuyển phệ hồn trượng là trận nhãn, đem 9981 tòa núi cao nội pháp trận lực lượng, toàn bộ rút ra, có thể phong ấn thần ma. Cái kia phong chữ vừa xuất hiện, che đậy thiên khung, tất cả mọi người thoáng cái đều không nhúc nhích được rồi, bị triệt để phong bế. Nhưng là nó không cách nào phong bế long cốt tà nguyệt, long cốt tà nguyệt cực lớn đao ảnh phía trên, hai cái hình rồng đột nhiên có chút rung rung, giống như phục sinh, nặng nề mà chạm ở đằng kia phong chữ trên. Cái kia cực lớn phong chữ, trong nháy mắt bạo toái, vậy mà không cách nào ngăn cản long cốt tà nguyệt lực lượng. Oanh oanh oanh oanh, phong ấn bạo toái, trong thiên địa dày đặc bạo hưởng vang lên, 9981 toàn núi cao, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, toàn bộ chấn thiên pháp tông trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại những trên núi kia đệ tử, không có một cái nào có thể chạy đi, toàn bộ bị diệt sát. Không riêng gì những đệ tử kia, mà ngay cả những hóa thần kia cảnh trưởng lão, cũng không có một cái nào có thể còn sống sót. Toàn bộ chấn thiên pháp tông, chỉ có Long Trần chỗ cái này toàn núi cao, tại cửu chuyển phệ hồn trượng phòng hộ xuống, mới có thể bảo toàn. Nơi này là chấn thiên pháp tông hạch tâm chi địa, vốn là bị dãy núi vây quanh, chung quanh một mảnh phế tích, chỉ để lại tại đây lẻ loi trơ trọi một tòa núi cao. Long Trần, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, Tề Vân Ngạo phát ra một tiếng thê lương gầm rú, hắn quả thực muốn điên rồi, Long Trần một kích, cơ hồ hủy chấn thiên pháp tông. Tề Vân Ngạo, người cùng tà đạo cùng nhau công kích ta huyền thiên đạo tông thời điểm, có từng nghĩ tới ta huyền thiên đạo tông bi thống. Hôm nay tự nhìn xem, ai có thể đem ai bầm thây vạn đoạn a. Long Trần phát ra một tiếng gào thét, vô tận sát ý lưu chuyển, trong tay long cốt tà nguyệt, hắc sắc quang mang, cắn nuốt thế giới, toàn bộ thế giới phảng phất đặt mình trong khôn cùng địa ngục, lại là một đao chém rụng. Diệt thế kiếp quang, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay cửu chuyển phệ hồn trượng, thần quang sáng chói, đại đạo quy tắc quanh quẩn, một đạo ngũ thải chi quang xuyên thủng hư không, đối với Long Trần phóng tới. Oanh, màu đen hào quang cùng năm màu kiếp quang chạm vào nhau, hư không bạo toái, long long thần âm nổ vang mà lên, đinh tai nhức óc. Long Trần, ta có thể cho ngươi tranh thủ một nén nhang thời gian, chính ngươi nhìn xem xử lý. Long cốt tà nguyệt đối với Long Trần truyền âm nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Long cốt tà nguyệt tại loại trạng thái này xuống, chỉ có thể ngăn cản một nén nhang thời gian. La huynh, nhanh ra tay giết Long Trần, Tề Vân Ngạo lúc này sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cửu chuyển phệ hồn trượng lại bị cái kia Long Trần Long cốt tà nguyệt, cho mút ở rồi, trong lúc nhất thời rằng co không dưới, liền trực tiếp hướng La Tấn Nam xin giúp đỡ. Long Trần, người ác ma này, lại tạo vô biên sát nghiệt, hôm nay lão phu muốn thay trời hành đạo. La Tấn Nam lạnh quát một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, đâm rách hư không, đối với Long Trần đánh tới. Đi người chập choạng thay trời hành đạo, Long Trần gầm lên giận dữ, buông ra Long cốt tà nguyệt, đồng thời trong tay nổi sắt nện xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, La Tấn Nam kiếm trong tay bị nện toái, La Tấn Nam một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tề Vân Ngạo hoảng hốt. Hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà không cần Long Cốt Tà Nguyệt, có thể tự do chiến đấu. Mà hắn muốn rút lui chiêu, lại hoảng sợ phát hiện, Long Cốt Tà Nguyệt bên trong một cỗ kỳ dị năng lượng, như là nhựa cao su dính chặt cửu chuyển phệ hồn trượng, vậy mà không cách nào rút về. Các ngươi nói muốn đem ta Long Trần phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho. Vậy thì nhìn xem ai trước dương ai cho a. Sao băng, Long Trần một tiếng gào to, trong tay kim sắc viên cầu hiển hiện, đối với phía dưới cấp tốc rơi xuống. Không tốt. Chạy mau, chấn thiên pháp tông các cường giả, sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Tề Vân Ngạo tự thân xuất mã, cũng không cách nào diệt sát Long Trần, hôm nay gặp Long Trần phóng thích khủng bố đại chiêu, đều bị trong nội tâm đại hối hận. Nếu như Long Trần phát ra cảnh cáo thời điểm, bọn hắn bỏ chạy đi, bọn hắn tự cũng không lâm vào khủng bố như thế tuyệt cảnh rồi. Oanh, lưu tinh trụy địa, núi cao bạo toái, vô tận hỏa diễm chi hải, như là sóng lớn bình thường, cắn nuốt trong vòng nghìn dặm không gian. A, không, cứu ta không phải chết, thê lương kêu thảm thiết, cùng tuyệt vọng la lên đan vào, nhưng là rất nhanh mấy chục vạn cường giả, toàn bộ đều hóa thành cho tàn, chấn thiên pháp tông duy nhất còn sót lại chi địa, cũng lâm vào vô tận trong biển lửa. Trong vòng nghìn dặm trên núi cao, duy nhất giữ lại kiến trúc, chính là chấn thiên pháp tông tổ sư pho tượng rồi. Long Trần, Tề Vân Ngạo trơ mắt nhìn Long Trần một kích đem chấn thiên pháp tông sở hữu cường giả diệt sát, trong mắt đều nhanh bạo liệt rồi, hàm răng đều cắn chảy máu đến rồi. Cái này chấn thiên pháp tông nội, chỉ còn lại có Tề Vân Ngạo một người, sở hữu cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã xong, hết thảy đều đã xong. Để cho nhất Tề Vân Ngạo thống khổ chính là, thần khí cửu chuyển phệ hồn trượng, bị Long Quốc Tà Nguyệt một mực mút ở, không cách nào vận dụng. Hắn nếu như muốn giết Long Trần, tự cần tay không tấc sắt quyết đấu, nói như vậy, cùng chịu chết không có gì khác nhau. La huynh, người đi tổ tượng mi tâm, nhanh, Tề Vân Ngạo gào thét, La Tấn Nam không biết có ý tứ gì. Lúc ấy hắn vừa lúc bị Long Trần một kích đánh bay, khoảng cách pho tượng phi thường gần, trực tiếp bay đến vạn trượng pho tượng chỗ mi tâm. Ông, ngay tại La Tấn Nam đến vị trí thời điểm, Tề Vân Ngạo thò tay một điểm mi tâm, máu tươi tuôn ra, bị hắn nắm trong tay, lập tức ngưng tụ ra một cái huyết sắc phù văn, cấp tốc sáng lên. Đương cái kia huyết sắc phù văn sáng lên thời điểm, cái kia cực lớn pho tượng chỗ mi tâm, cũng đồng dạng hiện ra một đạo ký hiệu, thần quang bắt đầu khởi động, chiếu vào La Tấn Nam trên người. Bị cái kia thần quang chiếu rọi, La Tấn Nam trong tay nhiều ra một thanh phù văn chi kiếm, quanh thân thần quang bắt đầu khởi động, cương khí bành trướng, phảng phất thay đổi một người khác. La huynh, người bây giờ ở vào tổ tiên chúc phúc trạng thái, thay ta tiêu diệt Long Trần, đem thần hồn của hắn lưu lại, ta muốn cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Tề Vân Ngạo trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Cái kia La Tấn Nam gật gật đầu, thân ảnh khẽ động, trong hư không xẹt qua thật dài thần diễm, một kiếm đối với Long Trần chém dụng. Chỉ là bình thường một kiếm, nhưng là huy động thời điểm, thiên địa rung rung, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, làm cho cửu thiên ngôi sao đều bị run rẩy. Oanh, Long Trần nổi sắt ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần kêu rên một tiếng, lại bị một kích đánh bay, hai tay run lên, ngực kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Long Trần trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn hay vẫn là xem thường chấn thiên pháp tông, nếu như không phải Long Quốc Tà Nguyệt sớm trước một bước cuốn lấy cửu chuyển phệ hồn trượng, làm cho Tề Vân Ngạo không cách nào phân thân. Nếu để cho Tề Vân Ngạo mượn nhờ pho tượng lực lượng, sẽ cùng cửu chuyển phệ hồn trượng hợp hai làm một, Long Quốc Tà Nguyệt chưa hẳn đính đến ở, vậy thì triệt để xong đời. Suy suy, liên tục hai đạo kiếm quang chém tới, như ngân hà trút xuống, vô tận phù văn lưu chuyển, mỗi nhất kích đều nứt vỡ hư không, mặc kệ Long Trần như thế nào tránh né, cuối cùng nhất đều bị chém trúng. Loại công kích này, mang theo đặc thù lực lượng, tại trong lúc vô hình tập trung Long Trần, tự tính toán nhắm mắt lại xuất kích, cũng tất nhiên chém trúng Long Trần, loại này chiêu số, chỉ có thể ngạnh ngăn cản. Rầm rầm, Long Trần liên tục ngăn cản lưỡng kích, rốt cục không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, cái kia phù văn chi lực, vậy mà có thể xuyên thấu qua nồi sắt, trực tiếp xâm lấn thân thể của hắn. Long Trần, người cái này ác ma, còn không thúc thủ chịu trói, chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. La Tấn Nam trong tay phù văn chi kiếm, liên tục chém rụng, trong miệng quát lạnh. Song Long phá thiên, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, thôi phát Song Long phá thiên, lôi long cùng hỏa long đồng thời bộc phát, che đậy thiên khung, làm cho hư không vặn vẹo. Chút tài mọn, phá. La Tấn Nam cười lạnh, hắn lúc này, bị kỳ dị lực lượng phụ thể, cảm giác mình giống như là không gì làm không được thần, phất tay có thể hủy thiên diệt địa, khống chế sinh tử, một kiếm đối với Song Long chém rụng. Bành, một kiếm chém rụng. Long Trần cái kia cuồng bạo một kích, lại bị La Tấn Nam một kiếm chém vỡ, vô tận lôi đình phù văn cùng hỏa diễm phù văn càng không ngừng phiêu tán. Tại La Tấn Nam trước mặt, hết thảy công kích, đều lộ ra như vậy vô lực, hắn hiện tại, không thể chiến thắng. Chết đi, La Tấn Nam một tiếng gào to, vào tới Long Trần trước mặt, một kiếm chạm tại Long Trần trên người. Bành, Long Trần thân thể bạo toái, La Tấn Nam biến sắc, lúc này thời điểm, xa xa truyền đến Tề Vân Ngạo thê lương chu lên. Long Trần ngươi dám. Chương 1473, Chấn Thiên Chi Nguyên. La Tấn Nam kinh hãi, trước mắt Long Trần bạo vỡ thành đầy trời hỏa diễm phù văn, dĩ nhiên là một đạo hỏa diễm phân thân. Nghe được Tề Vân Ngạo cái kia cuồng loạn gầm rú, La Tấn Nam vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Long Trần không biết lúc nào, đã vào tới Chấn Thiên Pháp Tông tổ tượng bên người, trong tay nồi sắt, đã giơ lên cao cao. Trên cái thế giới này, sẽ không có ta Long Trần không dám sự tình. Oanh, Long Trần một tiếng cười lạnh, trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay nồi sắt cấp tốc phóng đại, hung hăng nện ở pho tượng bên hông, một tiếng bạo hưởng, cái kia pho tượng trong nháy mắt nứt vỡ. Không, Tề Vân Ngạo mặt đã triệt để vặn vẹo thay đổi hình, trong mắt đều muốn lồi đi ra, tại pho tượng nứt vỡ trong nháy mắt, hắn giống như thoáng cái giả nua vô số năm. Mà kinh khủng kia La Tấn Nam, theo pho tượng bạo toái, quanh thân thần quang ảm đạm, trong tay phù văn chi kiếm cũng đã biến mất, một hồi mãnh liệt suy yếu cảm giác, thiếu chút nữa lại để cho hắn té trên mặt đất, thân thể bắt đầu kịch liệt được run rẩy. Hắn hoảng sợ phát hiện, da của hắn xuất hiện vô số nếp uốn, lại nhìn hướng bàn tay, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn lúc này đã trở nên da bọc xương rồi, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả, toàn thân tinh huyết đều bị vét hết rồi. Như thế nào, hội, như vậy, La Tấn Nam hoảng hốt, bỗng nhiên một hồi trời đất quay cuồng, cả người phù phù một tiếng té trên mặt đất, lại cũng vô lực đứng lên, linh hồn chi hỏa, cũng theo dập tắt. La Tấn Nam lúc sắp chết, cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn tiếp nhận thần quang tẩy lễ, trên thực tế là một loại hiến tế, đem tinh, khí, thần toàn bộ đều hiến tế đi ra ngoài, đổi lấy ngắn ngủi ngập trời chiến lực, hôm nay pho tượng nứt vỡ, tánh mạng của hắn cũng đi theo khô kiệt. Ồ, lại vẫn có trận pháp, pho tượng nứt vỡ về sau, tại pho tượng cái bệ địa phương, có một cái động lớn, trong huyệt động còn có một cái đường kính trăm trượng thần trì. Tại thần trì nội, có vô tận phù văn lưu chuyển, phảng phất dung nham bình thường, tản ra khủng bố chấn động. Khi thấy cái kia thần trì thời điểm, Long Trần trong cơ thể phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cùng khải tinh, cùng trong thức hải thần quan tinh, đồng thời cấp tốc vận chuyển, phảng phất thoáng cái trở nên hưng phấn vô cùng. Đây là chúng cần hay sao? Long Trần đại hỉ, vung tay lên, những cái kia thần dịch hình thành một đạo nước lũ, trực tiếp rót vào Long Trần hỗn độn không gian. Long Trần, ngươi dám thu ta trấn thiên chi nguyên, ta sẽ nhượng cho ngươi. Tề Vân Ngạo gào thét, thế nhưng mà hắn thật sự tìm không ra có thể uy hiếp được Long Trần rồi. Cái kia thần dịch thực sự không phải là chính thức chất lỏng, mà là trấn thiên pháp tông bao nhiêu vạn năm qua tích lũy thiên địa bổn nguyên, đây là một loại kỳ dị năng lượng. Cũng không thể trực tiếp hấp thu, cũng không thể luyện đan, nó là một cái tông môn hưng suy nguồn suối, cũng là tông môn vô số năm tín ngưỡng hình thành số mệnh nguồn suối, loại này nguồn suối tuyệt đối ném không được, nếu mất đi hoặc là bị phá hư, toàn bộ tông môn số mệnh sẽ triệt để biến mất, cái này tông môn cũng đem trên thế giới này vĩnh viễn địa biến mất. Nhìn xem Long Trần đem trấn thiên chi nguyên lấy đi, Tề Vân Ngạo đầu ông thoáng cái, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Trước khi Long Trần nứt vỡ trấn thiên pháp tông, diệt sát trấn thiên pháp tông đệ tử, nhưng cái này cũng không tính toán chính thức diệt tông môn. Bởi vì tông môn không có có thể trùng kiến, đệ tử không có, còn có thể một lần nữa bồi dưỡng, dù sao trấn thiên pháp tông, bên ngoài còn có vô số sản nghiệp, có một bộ phận đệ tử, tại quản lý sản nghiệp, truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Chỉ cần có thời gian, có tài nguyên, trấn thiên pháp tông vẫn là có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí, vẫn có phục hưng hy vọng. Thế nhưng mà Long Trần đem trấn thiên chi nguyên lấy đi rồi, đã không có số mệnh chèo chống, trấn thiên pháp tông tựu sẽ bắt đầu bị các loại vận rủi ra thân, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, tu hành giới lại cũng sẽ không có trấn thiên pháp tông cái tên này rồi. Tề Vân Ngạo thân là trấn thiên pháp tông người nối nghiệp, trấn thiên pháp tông tại trong tay của hắn tan thành mây khói, cái này so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Long Trần, thời gian không nhiều lắm rồi. Long Trần vừa mới đem những cái kia thần dịch thu, trong đầu tựu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm, Long Trần vội vàng bay trở về Tà Nguyệt bên cạnh. Hít sâu một hơi, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao bắt đầu khởi động, tứ hải chi lực bốc lên, trong nháy mắt đem trong cơ thể sở hữu linh nguyên, toàn bộ rót vào Long Cốt Tà Nguyệt trong cơ thể. Ông, hư không chấn động, vô tận màu đen khí tức thu liếm, tạo thành một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Oanh, theo Long Cốt Tà Nguyệt thu liếm, cửu chuyển vệ hồn trượng trên ngũ thải quang mang trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thẳng đến Tà Nguyệt căng ra vòng xoáy kích bắn đi, ngũ thải quang mang trong nháy mắt xuyên thủng màu đen vòng xoáy, nứt vỡ đại địa, đem đại địa đâm ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần đều hư không tiêu thất rồi, đầy trời khói đen tán đi, mặt trời ánh sáng chói lọi, rốt cục lần nữa rơi vãi hướng nhân gian. Thế nhưng mà vốn là phong cảnh như vẽ, non xanh nước biếc cảnh sắc mỹ lệ đã triệt để biến mất, phương viên mấy vạn dặm đã bị san thành bình địa, một mảnh đống bừa bộn. A, nhìn trước mắt rách nát cảnh tượng, Tề Vân Ngạo phát ra một tiếng sói đói gào thét, thống khổ địa nhắm mắt lại, hắn dùng lực lắc đầu, lần nữa mở to mắt. Hắn hy vọng chính mình là tẩu hỏa nhập ma, tiến nhập ác mộng, đáng tiếc lần nữa mở to mắt thời điểm, như cũ là một mảnh đống bừa bộn. Long Trần, ta Tề Vân Ngạo không giết ngươi, thề không làm người. Tề Vân Ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay cửu chuyển vệ hồn trượng phía trên, hào quang tách ra, khủng bố thần uy, làm cho hư không càng không ngừng chấn động. Hô, hư không bóp méo thoáng một phát, Long Trần từ không trung mất đi ra, nơi này là một mảnh hoang mạc, rời xa Chấn Thiên Pháp Tông. Long Trần toàn bộ lực lượng, đưa vào cho Long Cốt Tàng Nguyệt, hoàn thành một lần siêu viễn cự ly truyền tống. Phù phù, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất, sau đó tựu như vậy nằm xuống, cảm giác toàn thân không có một tia khí lực. Ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt, dựa vào cái gì trốn thời điểm ra đi, cần ta đến suốt toàn lực. Vì cái gì? Long Trần hỏi. Long Cốt Tào Nguyệt cùng cửu chuyển phệ hồn trượng đối nghịch, khẳng định đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng là đào tẩu, lại dùng chính là Long Trần lực lượng, thoáng cái đem Long Trần linh nguyên toàn bộ tháo nước, cái này bất công vô cùng. Chỉ bằng thực lực ngươi quá yếu, tuy nhiên chúng ta là hợp tác, nhưng là đối lập phía dưới, ngươi còn là đã chiếm đại tiện nghi, ngươi vì tiện nghi của ngươi trả giá điểm một cái giá lớn, lúc này mới công bình. Long Cốt Tào Nguyệt đạo. Long Trần trầm mặc, cũng không có phản bác nó, bởi vì từ trong tâm mà nói, Long Trần xác thực chiếm được đại tiện nghi, nếu như không phải có Long Cốt Tàng Nguyệt, Long Trần tuyệt đối không dám một mình xông lên Thiên Hạ Tam Tông một trong Chấn Thiên Pháp Tông. Trên thực tế, lúc này đây, Long Trần lần thứ nhất theo dựa vào người khác lực lượng, đến báo thù, tuy nhiên rất đã nghiền, nhưng là Long Trần không thích loại cảm giác này, Long Cốt Tàng Nguyệt lực lượng, cũng không phải của hắn lực lượng, cái này rất nguy hiểm. Nếu có một ngày, Tàng Nguyệt cùng Long Trần hợp tác chấm dứt, Long Trần vô cùng ỷ lại nó, mà làm cho chính mình cảm giác nguy cơ hạ thấp, sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu đều hạ thấp. Tào Nguyệt, ta hỏi ngươi, cái kia cửu chuyển phệ hồn trượng mạnh như thế nào? Long Trần hỏi, rất mạnh, cường đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, trên thực tế lần này rất hung hiểm, cái kia gọi Tề Vân Ngạo tiểu gia hỏa, sơ suất quá. Nếu như hắn ngay từ đầu thì có đầy đủ cảm giác nguy cơ, trực tiếp tiếp nhận tổ tượng chúc phúc, vận dụng số mệnh chi lực, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, trên thực tế, đây đều là Long Trần công lao. Long Trần trên Chấn Thiên Pháp Tông trước khi, tự nói cho Long Cốt Tàng Nguyệt, thu liếm thoáng một phát khí tức trên thân, bởi vì nó khí tức trên thân quá kinh khủng, dễ dàng khiến cho cảnh giác. Cho nên Tề Vân Ngạo vẫn cho là, Long Trần trên bờ vai khiêng màu đen đại đao, nhiều lắm thì một kiện tổ khí, cho nên cũng không có để ở trong lòng, kết quả cái này cái sơ sẩy, cuối cùng nhất chiêu đến thảm bại. Long Cốt Tàng Nguyệt tuy nhiên một mực không nói gì, nhưng là trong nội tâm, đối với Long Trần trí tuệ, hay vẫn là thập phần bội phục. Trước đó lần thứ nhất, nếu như không phải Long Trần dùng hỏa diễm phân thân, tăng thêm mặt khác hấp dẫn chi chiêu, thành công đã lừa gạt tà đạo người lùn lão giả, nó là căn bản không cách nào đâm vào tà thần đầu lâu bên trong. Mà lần này, Long Trần lần nữa dựa vào trí tuệ, tránh được chí mạng một kiếp, đó cũng không phải trùng hợp, đây là Long Cốt Tàng Nguyệt, duy nhất bội phục Long Trần địa phương. Lần này ngươi thu hoạch như thế nào? Long Trần hỏi, lần này coi như cũng được, lần trước ăn hết một chỉ châu chấu, lần này rốt cục ăn vào một ngụm thịt. Long Cốt Tào Nguyệt đạo, trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia thỏa mãn, hiển nhiên lần này thu hoạch, so sánh với lần càng lớn. Long Trần cũng rốt cục minh bạch, tuy nhiên đều là thần khí, cả hai ở giữa chênh lệch lại thiên xoa địa viễn, tà thần đầu lâu cùng luân hồi kính là một cái cấp bậc, nhưng là cùng huyền thiên tháp, cửu chuyển phệ hồn trượng so sánh với, nhưng khác biệt rất nhiều. Long Trần ngươi có sợ không, ta thực lực cường đại sau giết ngươi? Long Cốt Tào Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi không có cái kia năng lực. Long Trần chậm rãi ngồi xuống, vỗ phủi bụi trên người, nằm trong chốc lát, cảm giác tinh thần đã khá nhiều. Hừ, như vậy tự tin, Long Cốt Tàng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tự tin của ta, cũng không riêng là tới từ ở vân chết non đại đế phong ấn, cũng tới tự thực lực của chính ta, kỳ thật ta nhiều lần muốn thử xem, của ta hỗn độn châu có thể hay không diệt sát ngươi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, theo Long Trần tu vi gia tăng, đối với hỗn độn châu khống chế, càng ngày càng lớn mạnh rồi, tại hỗn độn không gian nội. Long Trần tựu là chúa tể, không có gì có thể đối kháng hắn, đây cũng là Long Trần lúc trước có can đảm sinh ra thu phục Long Cốt Tàng Nguyệt nghĩ cách. Chỉ có điều bởi vì vân chết non đại đế, thu phục Long Cốt Tàng Nguyệt, trở nên vô cùng đơn giản, Long Trần một mực không có cơ hội nếm thử dùng hỗn độn châu để đối phó Long Cốt Tàng Nguyệt. Hừ, Long Cốt Tàng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó tựu không hề để ý tới Long Trần. Long Trần thoáng nghỉ ngơi thoáng một phát, trong cơ thể linh nguyên rốt cục bắt đầu chậm rãi vận chuyển, dần dần bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lúc này Long Trần mới đưa tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian nội, chuẩn bị đi xem cái kia đoàn thần dịch, thế nhưng mà lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia đoàn thần dịch vậy mà biến mất. Cái này, làm sao có thể, Long Trần lại càng hoảng sợ, tại hỗn độn không gian ở bên trong, thứ đồ vật như thế nào hội ném. Phía dưới mặt đất, cũng không có bất kỳ thẩm thấu dấu hiệu, thế nhưng mà cái kia đoàn thần dịch dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Long Trần tìm lần hỗn độn không gian từng cái nơi hẻo lánh, mà ngay cả chính giữa đất đen, đều nhiều lần đi tìm rồi, lại không có một tia thần dịch dấu vết. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong thức hải, kịch liệt chấn động một cái, Long Trần cả kinh, vội vàng triển khai nội thị. Đương nhìn rõ ràng trong thức hải tình huống lúc, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy cái kia đoàn cực lớn thần dịch, vậy mà phiêu phù ở trong thức hải thần quan tinh trước. Thần dịch bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, hình thành một đầu nho nhỏ dòng nhỏ, thẳng đến thần quan tinh chảy xuôi. Vốn là chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thần quan tinh, bây giờ lại đã tăng vọt đến đường kính một trượng, theo nó vận chuyển, Long Trần linh hồn không gian nổ vang bạo hưởng, vô tận uy áp đang không ngừng địa kích động. Lúc này, giống như đã tìm được chính xác ngưng tụ ngôi sao phương thức rồi. Long Trần trong nội tâm tràn đầy rung động. Chương 1474, chấn động Đông Huyền vực. Cái kia đến từ chấn thiên pháp tông thần nguyên, do vô số rậm rạp phù văn tạo thành, giống như dung nham nhấp nhô, càng không ngừng bị thần quan tinh hấp thu. Ngay tại lúc đó, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh cùng Cung Khải Tứ Tinh cũng đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngôi sao phía trên, vậy mà xuất hiện mông lung sương mù, đem chúng bao phủ, thấy không rõ chúng bên trong biến hóa. Này thiên địa linh nguyên, lại được xưng là chấn tông thần nguyên, chính là tiêu chí lấy thiên địa số mệnh tồn tại. Chúng tượng trưng cho một cái tông môn số mệnh, đó có thể thấy được một cái tông môn hưng suy, thiên địa linh nguyên càng nhiều, càng tràn đầy, cũng tự tiêu chí lấy cái này tông môn, đang đứng ở hưng thịnh thời kỳ. Mà thiên địa linh nguyên trở nên mỏng manh, tự ý nghĩa tông môn khai thủy đi đường xuống dốc rồi, cái lúc này tông môn, tự cần cảnh giác, đây là một cái tông môn suy bại tiêu chí. Thiên địa linh nguyên là một cái tông môn hưng suy tinh vũ bề ngoài, loại vật này lại nói tiếp huyền diệu khó giải thích, nhưng lại chân thật tồn tại. Một cái tông môn thành lập, đều kiến tạo một cái thiên địa linh nguyên thần trì, tông môn đời thứ nhất tổ sư, hội đem chính mình một đám thần hoàn, đưa vào trận pháp bên trong, đây là một cái lời dẫn, ngưng tụ thiên địa số mệnh. Theo khai phái tổ sư luồng thứ nhất thần hồn làm dẫn, thần trì nếu như bị kích hoạt, đã nói lên cái này tông môn là đã nhận được thiên địa tán thành tồn tại, có thể tại thiên vũ đại lục trên sinh sôi nảy nở. Nhưng là có rất nhiều cường giả, muốn chính mình sáng tạo tông môn, nhưng là bọn hắn không chiếm được thiên địa tán thành, thần trì không cách nào bị kích hoạt, cái này tông môn cũng tự không cách nào sáng lập. Đương nhiên không có thần trì, cũng có thể sáng lập, nhưng là bọn hắn cuối cùng nhất, kết cục đều cực kỳ thê thảm, cuối cùng tan thành mây khói, cửa nát nhà tan. Phàm là không cách nào kích hoạt thần trì, không cách nào ngưng tụ thiên địa linh nguyên tông môn, đều là vô căn lục bình, tùy thời đều che diệt, cơ bản không cách nào truyền thừa ba đời đã ngoài. Bọn họ là không bị thiên địa tán thành tồn tại, mà có thể truyền thừa xuống tông môn, đều có chính mình thần trì, cùng thiên địa linh nguyên, chỉ có điều tông môn cường đại trình độ bất đồng, hưng suy không đồng nhất, cho nên thiên địa linh nguyên nhiều ít cùng mạnh yếu, cũng có được thật lớn khác nhau. Nhưng là trên cái thế giới này, có một cái luật thép, cái kia chính là một cái tông môn, một khi thần trì nội thiên địa linh nguyên khô kiệt, như vậy cái này tông môn, rất nhanh muốn tan thành mây khói rồi, cái thế giới này lại cũng sẽ không xảy ra hiện cái này tông môn danh tự. Tự tính toán mấy chục vạn năm trước tông môn, thiên địa linh nguyên khô kiệt sau biến mất, tại mấy chục vạn năm về sau, có người muốn sáng lập như vậy tông môn, cũng thì không cách nào thành công, thiên địa pháp tắc sẽ không tiếp nhận, liền thần trì đều không thể bị kích hoạt. Nói cách khác, đã mất đi thiên địa linh nguyên chấn thiên pháp tông, thật giống như đã mất đi dầu bấc đèn, rất nhanh sẽ dập tắt, vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Hủy diệt thần trì, rút đi thiên địa linh nguyên, đó là diệt tông mối hận, tại thiên vũ đại lục trên, nếu như không phải cừu hận đạt tới cực hạn, là không ai dám làm như thế, bởi vì này quá độc ác rồi. Hơn nữa đơn giản cũng không có người nguyện ý đi làm, một phương diện bởi vì làm một cái tông môn thần trì, chính là bọn hắn căn cơ chỗ, có mạnh nhất phòng hộ, đơn giản không cách nào đắc thủ. Một phương diện khác, tự là đây là một loại hại người không lợi mình sự tình, bởi vì thiên địa linh nguyên, đến bây giờ mọi người cũng không biết nó ngoại trừ với tư cách tông môn hưng suy tinh vũ bề ngoài bên ngoài, còn có cái gì khác tác dụng. Thiên địa linh nguyên bị người trừ sau khi đi, không dùng được cái gì vật chứa đến chứa đựng, cuối cùng nhất đều chậm rãi biến mất, dung nhập trong trời đất, có thể nói, thật sự một điểm dùng đều không có. Nhưng là này thiên địa linh nguyên, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian về sau, vậy mà chính mình chạy tới Long Trần trong thức hải, bị thần quan tinh chậm rãi hấp thu. Theo thần quan tinh chậm rãi vận chuyển, ngũ tinh cộng minh, Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được, ngũ tinh đều tại cấp tốc tăng lên, càng không ngừng cường đại, tốc độ này so Long Trần điên cuồng ăn đan, hiệu quả muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thụ được trong cơ thể ngũ tinh biến hóa, Long Trần cảm giác thân thể đã ở phát sinh nào đó biến hóa. Tuy nhiên nói không nên lời có thay đổi gì, nhưng là Long Trần đang cảm giác, chính mình đang tại phi tốc trở nên mạnh mẽ. Trong thức hải, thần quan tinh giống như là một đầu tham lam thao thiết, chính hưởng thụ lấy bữa ăn ngon, bất quá cái này bữa ăn ngon quá mức cường đại, nó một ngụm không cách nào nuốt vào, chỉ có thể chậm rãi hấp thu. Ngươi diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, ta diệt ngươi Chấn Thiên Pháp Tông, lúc này ngươi như nguyện đến sao? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm lệ, trong lòng của hắn phẫn hận, còn thì không cách nào tiêu trừ. Đáng tiếc không thể theo Tề Vân Ngạo khẩu ở bên trong lấy được chân tướng, không biết có phải hay không là bởi vì chuyện này có liên quan tới ta, Cửu Tinh vậy mà không cách nào suy tính ra cả cái chuyện đã trải qua. Long Trần trầm tư, hắn tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, tự ý đồ dùng Cửu Tinh bá thể quyết đến ngược lại chân tướng. Có thể là liên tục mấy lần, Long Trần đều không thể thành công, ngay từ đầu Long Trần cho rằng là vì hắn quá mức phẫn nộ, không cách nào tính hạ tâm lai nguyên nhân. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, lại cảm thấy không đúng, tự tính toán Long Trần nội tâm phẫn nộ lo lắng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng vận chuyển Cửu Tinh bá thể quyết, bởi vì Cửu Tinh bá thể quyết, tự chưa bao giờ là tâm bình khí hòa vận chuyển công pháp. Hô, Long Trần thật dài địa hô thở ra một hơi, đem nội tâm vội vàng sao động thở bình thường lại, trước khi chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông bị san thành bình địa, Long Trần đầu ông địa thoáng cái, đã bị sát ý xông váng đầu não. Hôm nay Chấn Thiên Pháp Tông một trận chiến, trong nội tâm sát ý thổ lộ về sau, dần dần bình tĩnh lại. Chấn Thiên Pháp Tông thần khí, cửu chuyển phệ hồn trượng, khủng bố như thế, Long Cốt Tà Nguyệt cũng chỉ có thể dính chặt nó một nén nhang thời gian, như vậy được vinh dự phòng ngự đệ nhất Huyền Thiên Tháp, tự tính toán đánh không lại những thần khí kia, tối thiểu cũng có thể bảo hộ mọi người đào tẩu mới đúng. Hơn nữa dựa vào Lý Thiên Huyền trí tuệ, cùng sát phạt quyết đoán tính cách, một khi nhìn ra hình thức không ổn, tuyệt đối sẽ không như Long Trần đồng dạng ngốc núc ních liều mạng, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Chỉ có điều tự tính toán Huyền Thiên Đạo Tông đào tẩu, cũng tất nhiên thương vong thảm trọng, bởi vì Long Trần trên chiến trường, cảm nhận được vô tận oán khí, đây là người sau khi chết lưu lại khí tức. Mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, đều đối với sinh mạng tràn đầy quyến luyến, đương tánh mạng bị người khác cưỡng ép hoàn tất thời điểm, đều sinh ra không cam lòng cùng oán hận. Địch nhân đã có thể vận dụng thần khí đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, tự đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, thi triển lôi đình một kích, ra tay khẳng định đều là tuyệt thế cường giả, tuyệt đối sẽ không có pháo hôi tồn tại. Như vậy, những bị diệt sát kia, cũng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông người rồi, tự tính toán Lý Thiên Huyền càng lợi hại, cũng không có khả năng hộ tất cả mọi người chu toàn. Có thể bảo hộ một bộ phận tinh anh đệ tử cũng đã rất tốt, chỉ sợ những ngoại môn đệ tử kia, tạp dịch, còn có sinh hoạt ở ngoại vi mọi người, đều đã gặp phải vô tình địa tàn sát. Chính là bởi vì nghe thấy được nồng đậm mùi huyết tinh, cảm nhận được vô tận oán khí, Long Trần mới sát ý trùng tiêu, liền suy nghĩ cũng không thể làm được, trực tiếp giết đến tận Chấn Thiên Pháp Tông. Rất hiển nhiên, toàn bộ Chấn Thiên Pháp Tông người biết chuyện này, chỉ có Tề Vân Ngạo cùng cái kia đến từ Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phó minh chủ, đáng tiếc La Tấn Nam cuối cùng nhất linh hồn đều dập tắt, Long Trần liền siêu hồn cơ hội đều không có. Long Trần có chút đã hối hận, nếu như lần này đi ra, đem Mộng Kỳ mang theo, có nàng trợ giúp, Long Trần có thể nhanh hơn địa biết rõ chân tướng. Nhưng là Long Huyết quân đoàn, đều tại toàn lực tăng lên, Long Trần không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm linh giới đại chiến thê thảm đau đớn đã trải qua, hắn không muốn làm trễ nãi mọi người tăng lên, thống khổ kinh nghiệm, một lần là đủ rồi. Long Trần khôi phục hai thành tả hữu linh nguyên về sau, lấy ra địa đồ, phân biệt thoáng một phát phương hướng, thẳng đến Đông Huyền quận đi đến. Nhưng là trước khi lên đường, Long Trần không thể không dịch dung thoáng một phát, vốn còn muốn đổi một bộ quần áo, màu đen, quá đáng chú ý, nhưng là ngẫm lại. Cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, màu đen, là hắn thích nhất nhan sắc. Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, Chấn Thiên Pháp Tông cũng bị diệt rồi, chỉ sợ toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí toàn bộ Trung Châu, cũng phải lớn hơn động đất, Long Trần chuẩn bị âm thầm điều tra thoáng một phát tình huống. Bởi vì này sự kiện quá đột nhiên, Long Trần tin tưởng, Khai Thiên Chiến Tông khẳng định không biết chuyện này, nếu không bọn hắn tất nhiên cái thứ nhất nhảy ra, vì Huyền Thiên Đạo Tông báo thù. Đây hết thảy đều tới quá mức quỷ dị, muốn làm rõ đầu mối. Long Trần nghĩ tới một cái chỗ đi tốt nhất Hoa Vân Tông. Hắn muốn tìm Trịnh Văn Long, hiện tại chỉ có Trịnh Văn Long khả năng giúp đỡ hắn, dựa vào Hoa Vân Tông khổng lồ kia mạng lưới quan hệ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá bọn hắn, mới có thể đủ cho Long Trần cung cấp không ít tin tức. Long Trần sửa sang lại thoáng một phát, tiếp tục đạp vào hành trình, hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, con đường của hắn sẽ càng thêm gian nan, nhưng là hắn không sợ. Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, tại tà đạo toàn lực phong tỏa xuống, ngoại giới cũng không có biết rõ tin tức này. Nhưng là Chấn Thiên Pháp Tông che diệt, chỉ có điều mấy canh giờ, truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực, đồng thời, mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông che diệt tin tức, cũng thoáng cái truyền ra. Tựa như Long Trần chỗ nói như vậy, toàn bộ Đông Huyền vực đều động đất, nghe tới tin tức này thời điểm, tất cả mọi người không tin. Vô số tông môn, hướng Chấn Thiên Pháp Tông chen chúc mà đi, thậm chí có mặt khác vực cường giả, cũng tốc độ cao nhất chạy vội mà đến. Đương bọn hắn chứng kiến, toàn bộ Chấn Thiên Pháp Tông bị san thành bình địa, đều trợn tròn mắt, thực tế chứng kiến tổ tượng ngã xuống đất, thần trí vỡ ra, đều bị ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây quả thực quá độc ác, triệt để chặt đứt Chấn Thiên Pháp Tông căn, trên cái thế giới này, về sau lại cũng sẽ không có Chấn Thiên Pháp Tông rồi. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Như thế tàn nhẫn, chẳng lẽ là tà đạo sao? Sở Hữu cường giả, không khỏi ra đầu run lên, nghe nói là Long Trần làm, đại chiến thời điểm, có người ở phía xa, dùng ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép lại tràng cảnh. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa, hình ảnh thập phần mơ hồ, nhưng là có thể nghe được bộ phận đối thoại, còn có Long Trần cái kia tiêu chí tính thần hoàn, chắc có lẽ không sai. Có người hồi đáp, điều này sao có thể? Long Trần một người bị diệt Chấn Thiên Pháp Tông, đây là tại khai thiên đại vui đùa sao? Không có người sẽ tin tưởng, một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, dựa vào lực lượng một người, bị diệt một cái viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay tông môn. Mà ngay cả đại hắc ám thời đại, Chấn Thiên Pháp Tông đều rất đi qua, vậy mà bị diệt tại một cái toàn đan cảnh đệ tử trong tay, cái này không có cách nào lại để cho người tin tưởng. Thế nhưng mà rất nhanh, cái kia đoạn mơ hồ hình ảnh, đã bị khắc lục thành vô số ảnh lưu niệm ngọc, tại toàn bộ Đông Huyền vực truyền ra, cái này, toàn bộ Đông Huyền vực đều tạc nổi rồi. Long Trần đây là muốn nghịch thiên, vậy mà dùng lực lượng một người bị diệt Chấn Thiên Pháp Tông, chẳng lẽ trước khi Huyền Thiên Đạo Tông, tựu là bị Chấn Thiên Pháp Tông bị diệt sao? Nếu không, vì cái gì Long Trần luôn miệng nói báo thù đâu? Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang âm thầm suy đoán, trong lúc này đến cùng có cái gì khúc chiết ly kỳ câu chuyện. Nhưng là hai đại tông môn, lần lượt bị diệt, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, trong lúc nhất thời, sở hữu tông môn đều trở nên nơm nớp lo sợ. Thực tế những đã từng cùng kia Huyền Thiên Đạo Tông là địch tông môn, càng là chờ đợi lo lắng. Chương 1475, âm hiểm gian mưu. Đông Huyền quận, phồn hoa như trước, người đi đường như dệt, quang truyền tống trận trước, thì có mấy ngàn người sắp xếp nổi lên hàng dài. Long Trần mới vừa tiến vào Đông Huyền quận, gặp truyền tống trận phía trước, tự có mấy trăm cường giả, chính kiểm tra tiến vào Đông Huyền quận người qua lại con đường. Chỉ thấy phía trước dựng đứng lấy một cái cự đại nhãn hiệu, nhãn hiệu thượng diện, vẽ lấy có một người hình ảnh. Văn chương đều đều, sắc thái tươi đẹp, liền nhân vật thần thái, cử chỉ, tình cảm, đều bắt được nhịp nhàng ăn khớp, giống như người sống, cái này họa sĩ, nhất định là một vị cao thủ. Long Trần sắp xếp lấy hàng dài, nhìn về phía trước bức họa, không khỏi khen. Cái kia nhãn hiệu trên, vẽ lấy người, đúng là Long Trần, thuốc màu văn chương đều cực kỳ khảo cứu, họa được cực kỳ sinh động, mà ngay cả Long Trần mình cũng không khỏi tán thưởng. Bởi vì họa được quá giống, liền thân cao tỷ lệ, đều không sai chút nào. Hư, ngươi không muốn sống nữa, đây chính là giết người không chớp mắt mà đầu, không thể vọng luận, ngươi muốn chết, nhưng là không muốn liên quan đến ta. Long Trần phía trước một người nam tử, quay đầu, đối với Long Trần trợn mắt nhìn. Ta chỉ là bình luận họa sĩ mà thôi, nghe ý của ngươi, vẽ lên cái kia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong anh hùng nhân vật, chẳng lẽ có lai lịch lớn. Long Trần không khỏi một hồi buồn cười. Người nọ nghe qua về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, hung hăng chừng Long Trần liếc, vậy mà quay người ly khai, chạy đến đội ngũ đằng sau một lần nữa xếp hàng đi, giống như tránh né ôn giống như thần, sợ bị Long Trần khí tức nhiễm. Ta thảo, không đến mức a. Long Trần ngẩn ngơ, không phải là lời nói sao, đáng giá như thế sợ hãi sao? Huynh đệ, nhỏ giọng một chút a, chớ cho mình tìm phiền toái, ta đã nói với ngươi, những người kia đều là một đám hỗn đản, không có việc gì cũng sẽ tìm một chút sự tình đi ra, nếu như ngươi để lộ ra một điểm, có quan hệ người kia sự tình, lập tức cũng sẽ bị kiểm tra. Tại Long Trần sau lưng, một cái nhìn về phía trên so sánh trầm ổn, tướng mạo có chút chất phác nam tử, nói khẽ. Ta lại không biết họa trong chi nhân, ta sợ bọn họ làm chi. Long Trần kỳ quái, người nọ thoáng quay đầu sang, nhìn thoáng qua đã sắp xếp hơn 10 dặm hàng dài, tựa hồ cảm giác được, khoảng cách này vẫn tương đối an toàn, mới mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, xem xét ngươi cũng không sao kinh nghiệm giang hồ, ngươi nhận thức không biết họa trong chi nhân không phải trọng điểm là của ngươi túi, minh bạch chưa? Ta còn thật không rõ. Long Trần sững sờ, ngươi trẻ tuổi a, ngươi chịu thiệt quá ít, ngươi cũng đã biết vẽ lên chi nhân là ai. Người kia hỏi đạo, chính muốn thỉnh giáo, người này anh tuấn tiêu sái, anh vũ bất phàm, xem xét tựu là đỉnh thiên lập địa anh hùng nhân vật. Dừng lại, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng về phía sau xếp hàng rồi. Người nọ vẻ mặt im lặng mà nói, hiển nhiên cũng sợ đã bị liên quan đến. Bởi vì lúc này, đội ngũ chung quanh, nhiều cái người đã một lần nữa đi chạy về phía sau xếp hàng rồi, hiển nhiên thậm chí nghĩ ly Long Trần xa một chút. Long Trần trên đường đi nghĩ thông suốt không ít thứ đồ vật, cảm thấy Lý Thiên Huyền, Aman bọn hắn hẳn là an toàn, bởi vì hắn lại từ Long Cốt Tà Nguyệt cái kia, moi ra một bộ phận về cửu chuyển vệ hồn trượng năng lực. Kể từ đó, Long Trần cứ yên tâm nhiều hơn, cả người cũng dễ dàng rất nhiều, cho nên nói lời nói, cũng bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Đi, đi, ta đây không nói, vị đại ca kia, ngươi nói đi, nói cho ta một chút, ở trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Long Trần nói xong, trực tiếp đưa cho người nọ một cái nho nhỏ bình ngọc. Người nọ sững sờ, tiếp nhận bình ngọc, người nọ đồng dạng cũng là một vị toàn đan cảnh cường giả, thần thức quét qua, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một khỏa cực phẩm cửu giai đan dược, không khỏi mừng rỡ như điên. Bất quá người này cũng là khôn khéo chi nhân, trong mắt vẻ mừng như điên, lóe lên tức thì, đem chi thu vào. Hắn biết rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này cái gì cũng không hiểu thái điểu, nhất định là lai lịch cực kỳ kinh người tồn tại. Hẳn là cái nào đó siêu cấp trong thế lực thân phận cực cao tồn tại, đi ra lịch lãm rèn luyện, cho nên không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là ra tay lại xa xỉ được dọa người, cái này một khỏa đan dược, thậm chí so ra mà vượt, hắn hơn phân nửa thân giá tài phú rồi. Đừng đánh lệch ra chủ ý, tuy nhiên ta biết đến thứ đồ vật không nhiều lắm, nhưng còn không phải ngươi người như vậy, có thể tính toán. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng giễu cợt nói, bởi vì theo người nọ ánh mắt ở chỗ sâu trong, Long Trần thấy được một vòng tham lam cùng xảo trá, người này lại đem Long Trần trở thành lăng đầu thanh rồi, lão tử bộ dạng này tướng mạo thật sự như nhị thế tổ sao. Long Trần lúc nói chuyện, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng sảng giọng, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt xuyên thấu người nọ tâm linh, phảng phất hắn trong đầu sở hữu tính toán, đều bị Long Trần thấy nhất thanh nhị sở. Không không không, ngài đã hiểu lầm, ta làm sao dám có loại này niệm tưởng. Nam nhân vội vàng lắc đầu, chút bất chi bất giác, cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Bị Long Trần nhìn xem, hắn cảm giác giống như bị tử thần chằm chằm vào, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể diệt sát hắn. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia ta vừa mới đi ra lịch lãm rèn luyện, không biết, cái này thế gian đến cùng xảy ra chuyện gì, nói hay lắm, gia còn có ban thưởng. Long Trần gióng giạc địa đạo, dứt khoát Long Trần giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, giả mạo một cái đối với giang hồ lịch duyệt cái gì cũng đều không hiểu, rồi lại cực kỳ cường đại tồn tại, miễn cho bị trở thành ngu ngốc đồng dạng đùa nghịch. Dạ dạ, xem ra ngài không phải chúng ta Đông Huyền vực người a, nếu không ngài, chắc chắn sẽ không biết, vị này khủng bố tồn tại. Người nọ vội vàng nói, lại khôi phục nguyên lai trung thực trung hậu bộ dáng. Không cần nghĩ lấy dò xét ra ngọn nguồn nhi, ngươi nếu không chịu nói, ta tìm người khác đi. Long Trần có chút không kiên nhẫn đạo, cái này đặc sao thực đương lão tử là ngu ngốc sao, há mồm đã đi xuống bộ đồ. Đừng đừng, ta nói. Gặp Long Trần có chút không kiên nhẫn, người nọ vội vàng thu hồi chính mình tiểu tâm tư, vội vàng chỉ vào xa xa bức họa nói. Ngài có chỗ không biết, vị kia cũng là một vị gia, hơn nữa là một vị khủng bố Diêm Vương gia, giết người vô số, thiên hạ tam tông, ngài nhất định biết, trong đó hai cái đều bị hắn hủy diệt. Hai cái? Lúc này Long Trần ngược lại thật sự lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy a, vị gia này gọi Long Trần, chính là tuyệt thế thiên kiêu bên trong tuyệt thế thiên kiêu, tung hoành bất bại tồn tại, tinh mới diễm diễm, ánh sáng thiên cổ. Dùng phàm nhân chi thân thể, đối kháng diễn thiên giả, đều không có bị bại một lần, chính là ta Đông Huyền vực kinh khủng nhất thiên tài một trong. Đáng tiếc, người này đi linh giới về sau, bị tà ác binh khí đã khống chế tâm thần, đã biến thành ác ma, gặp người liền giết, lục thân không nhận. Cái này không, người này phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông về sau, thậm chí ngay cả sư môn của mình cao thấp, toàn bộ giết sạch, toàn bộ tông môn bị san thành bình địa. Ngay từ đầu chuyện này còn không người tín, nhưng là ngay tại ngày hôm qua, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện chờ vô số thế lực lớn, đều chứng minh là đúng Long Trần đã bị tà binh đã khống chế. Hôm nay Long Trần đã không còn là trước kia Long Trần, hắn hiện tại đã là một cái giết người không chớp mắt ác ma, sở hữu thế lực đều đối với Long Trần rơi xuống tuyệt sát lệnh, mà ngay cả Thiên Võ Liên Minh cũng tham dự, hiệu triệu tất cả đại tông môn, toàn lực đánh chết Long Trần, còn Đông Huyền vực một cái an bình. Cái này không, toàn bộ Đông Huyền vực cũng bắt đầu lùng bắt Long Trần, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội, cho nên tất cả đại truyền tống trận đều bố trí một số đông người tay, đến lùng bắt Long Trần. Người kia nói, Long Trần chút bất chi bất giác, nắm đấm đã nắm đến xít sao, tuy nhiên muốn cực lực khống chế, nhưng là như trước nhịn không được trong nội tâm cái kia vô tận lửa giận. Cái này rõ ràng tựu là hèn hạ vô sỉ vu hãm, đây là một cái thông đồng tốt âm mưu, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, mượn Long Quốc Tà Nguyệt danh nghĩa, đem một cái lớn nhất tội danh, khấu trừ tại trên đầu của hắn. Hôm nay mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông, đã thành Long Trần khi sư diệt tổ ác độc hành vi, cái này như thế nào lại để cho người không phẫn nộ. Hiện tại Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh một lòng muốn cạo chết Long Trần, mà Đan Cốc yên lặng lâu như vậy, vậy mà lại bắt đầu tham dự tiến đến, sắm vai một cái thế giới bộ khoái thân phận, để chứng minh Long Trần tựu là hung thủ. Đây là một cái âm mưu, một cái thiên đại âm mưu, hơn nữa còn là một cái khó giải âm mưu. Hôm nay mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông dựa, Thiên Võ Liên Minh cũng đứng ở Long Trần mặt đối lập, đối với Long Trần ban bố tuyệt sát lệnh, đây là để cho Nhất Long Trần phẫn nộ. Thực tế tại Trấn Thiên Pháp Tông, Long Trần thấy được Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền vực phó minh chủ La Tấn Nam lúc, Long Trần tựu nghe thấy được âm mưu hương vị, mà hôm nay, Long Trần rốt cục minh bạch, chỉ sợ Thiên Võ Liên Minh đã biến chất, không còn là trước kia cái kia công chính Thiên Võ Liên Minh. Hai ngày này, Long Trần đi đi ngừng ngừng, thẳng đến thể lực tận phục, mới đi đến Đông Huyền vực, nhưng là hôm nay nghe được đây hết thảy, làm hắn sát ý dâng lên. Hôm nay Long Trần thiên hạ đều địch, dưới loại tình huống này, vốn là Long Trần tin tưởng tràn đầy địa đến, lúc này lại có chút do dự. Dùng hắn cùng Trịnh Văn Long giao tình, hợp tác lâu như vậy, đã thành lập nên thâm hậu tình hữu nghị, nhưng là cái này hữu nghị, phải chăng chống lại loại này khảo nghiệm, thật sự khó nói, thương nhân trục lợi, đương lợi ích cùng phong hiểm không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, hắn hay không còn sẽ cùng Long Trần hợp tác đâu. Cái này cùng Long Huyết Quân Đoàn cái loại này sinh tử giết đi ra cảm tình không giống với, thương nhân dù sao muốn theo thương nhân lập trường nhìn vấn đề, nếu không hắn cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân. Long Trần thậm chí không biết, hắn đến Đông Huyền vực đến cùng là đúng hay sai, nếu như đi nhầm, hắn không riêng mất đi một đồng bọn, còn có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay tại Long Trần lâm vào trầm tư thời điểm, người nó tiếp tục nói, trên thực tế, đây đều là vô nghĩa, lùng bắt, bất quá là một cái lấy cớ này, thành một nhóm người vơ vét của cải thủ đoạn. Ân, đây là vi, Long Trần vừa muốn hỏi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hồi rối loạn, có người lớn tiếng gọi. Các ngươi thả ta ra, ta căn bản là không biết Long Trần, các ngươi đây là vu hãm ta, cái này không công bình. Người nọ là một người mặc đẹp đẽ quý giá nam tử trẻ tuổi, xem khí tức là một cái toàn đan cảnh cường giả, xuyên lấy thập phần xa hoa, xem ra hẳn là có nhất định thân phận người, nhưng là lúc này, thanh âm của hắn tràn đầy sợ hãi. Quả thực tựu là chê cười, toàn bộ Đông Huyền vực, sẽ không có không biết Long Trần, người đây là giấu đầu hở đuôi, kéo xuống, cẩn thận đề ra nghi vấn. Người cũng không cần gọi, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng là cũng sẽ không để cho chạy một cái người xấu, khuyên ngươi hảo hảo phối hợp. Một vị mệnh tinh cảnh cường giả quát lạnh nói, xem ra, hắn là tại đây một cái thủ lĩnh, phụ trách khu vực này. Thấy được chưa, cái này là xáo lộ, Long Trần là người nào? Hắn lại không phải người ngu, đã làm chuyện lớn như vậy, không trốn đi, còn tới chỗ rêu rao xông loạn. Bọn hắn làm như vậy, căn bản chính là vô nghĩa, mục đích không phải chảo Long Trần, mà là chứng kiến một ít thực lực không tệ, nhưng là vừa rồi không có hậu trường, dê béo, ra tay. Người này, nếu như vận khí tốt, nhiều lắm là táng ra bại sản, nếu như vận khí không tốt, mạng nhỏ khó bảo toàn. Người nọ thản nhiên nói, phảng phất đã quá quen thuộc. Thì ra là thế, Long Trần cũng đã minh bạch, đây đúng là một loại vơ vét của cải thủ đoạn, Long Trần cũng không nói gì, trực tiếp ném cho người nọ một cái bình nhỏ, bên trong có ba khỏa cửu giai đan dược, làm cho người nọ mừng rỡ như điên, không ngớt lời nói lời cảm tạ. Hắn cho Long Trần cung cấp tin tức, xác thực rất trọng yếu, tối thiểu lại để cho Long Trần đã biết, hắn tình cảnh hiện tại, đến cỡ nào nguy hiểm. Người nọ thu được lễ vật về sau, trực tiếp chạy đến đội ngũ đằng sau xếp hàng đi, hiển nhiên hắn sợ bị Long Trần liên lụy. Long Trần đi theo đội ngũ đi về phía trước, rất nhanh đã đến kiểm tra lỗ hổng, một cái hóa thần cảnh cường giả, thò tay tựu đi sờ Long Trần mặt, kiểm tra thoáng một phát có hay không dịch dung. Ba, Long Trần một cái tai to quang chiều tới, đi ni mã, ra mặt, cũng là ngươi năng động hay sao? Chương 1476, tình bạn khảo nghiệm. Ba, Long Trần một cái tai to quang, đem cái kia đến đây sờ Long Trần mặt hóa thần cảnh cường giả chiều phi, người trên không trung cấp tốc xoay tròn, hơn 10 khỏa răng hàm, nhiễm lấy huyết nhục, bay đầy trời rơi. Long Trần vừa ra tay, đem tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, những xếp hàng kia các cường giả, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị ảnh hưởng đến. Tiểu tử muốn chết, Long Trần xuất kỳ bất ý một cái tát, làm cho những điều tra kia các cường giả giận dữ, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, một bước bước ra, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Một cỗ thuộc về mệnh tinh cảnh cường giả khủng bố uy áp đánh úp lại, ở đây hóa thần cảnh cường giả, đều cảm thấy hơi thở khó khăn, không cách nào nhúc nhích, những người khác càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Ba, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần đại duỗi tay ra, vậy mà bỏ qua cái kia mệnh tinh cảnh cường giả uy áp, một phát bắt được bàn tay của hắn. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả kinh hãi, hắn tự cảm giác mình tay, phảng phất bị sắt kẹp, kịch liệt đau nhức khó nhịn, vội vàng hồi đoạt, thế nhưng mà vậy mà không chút sức mẻ. Răng rắc, Long Trần một cước đá vào cái kia mệnh tinh cảnh cường giả dưới nách, cánh tay vừa dùng lực, vậy mà ngạnh xanh xanh địa đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả cánh tay xé xuống dưới. A, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả hét thảm một tiếng, thế nhưng mà có tiếng kêu thảm thiết vừa lên, lại giống như bị một đao chặt đứt, im bặt mà dừng. Một cái đại thủ, đã chăm chú địa bắt được cái kia mệnh tinh cảnh cường giả cổ, hắn sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, càng là một cử động cũng không dám. Bởi vì Long Trần bàn tay lớn phía trên, bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, lại ngưng mà không phát, một khi bộc phát, lập tức có thể đem chi chấn thành bột mịn. Có lẽ người khác cảm thụ không đến, nhưng là vị này mệnh tinh cảnh cường giả, trong nháy mắt cảm nhận được sinh tử, ngay tại Long Trần một ý niệm, cho nên một cử động cũng không dám. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống, ba, tay trái chịu hết đổi tay phải, ba, Long Trần liên tục hai cái tai to quang, đem cái kia mệnh tinh cảnh cường giả đánh cho tráng váng đầu não trướng. Nhưng cảm giác đầy trời ngôi sao đang lóe lên, đã hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi, liền Long Trần chính giữa đổi tay lúc, cũng không có lực dẫy dụa. Long Trần liên tục chiều này mệnh tinh cảnh cường giả hai cái tai to quang, chung quanh chờ đợi xếp hàng ly khai các cường giả đều xem choáng váng. Hỗn đản, ngươi là người phương nào, còn không mau dừng tay. Lúc này, mặt khác một vị mệnh tinh cảnh cường giả gầm lên, đồng thời hắn toàn thân khí thế bộc phát, trong tay một thanh tử kim trọng kiếm, chỉ vào Long Trần, trọng trên thân kiếm phù văn bắt đầu khởi động. Uy áp kinh người, dĩ nhiên là một thanh tổ khí trường kiếm. Vị kia mệnh tinh cảnh cường giả là tại đây thủ lĩnh, tại đây tổng cộng có hai vị mệnh tinh cảnh cường giả bắt tay, không thể tưởng được trước mắt người trẻ tuổi này, vừa ra tay tự chế phục đồng bạn của hắn, không khỏi làm hắn vừa sợ vừa giận. Hô, Long Trần bỗng nhiên hất lên tay, đem trong tay cái kia bị chiều được chóng mặt núc ních mệnh tinh cảnh cường giả ném ra bên ngoài, lạnh lùng thốt. Không muốn bắt lấy ngươi thiêu hỏa côn chĩa vào người của ta, bằng không thì ngươi biết mất mạng. Long Trần động tác, lại để cho cái kia mệnh tinh cảnh cường giả càng thêm giật mình rồi, vốn cho là Long Trần tuyệt đối sẽ không đơn giản buông ra người nọ, nhưng là Long Trần tựu như vậy thả, giống như căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Cái kia bị Long Trần liên tục chiều hai cái tai to quang cường giả, đầu xương giống như đầu heo đồng dạng, lúc này rốt cục khôi phục thần trí, giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là ai? Hô, Long Trần cười lạnh, theo bên hông lấy xuống một miếng kim sắc thẻ bài, ném cho cái kia mệnh tinh cảnh cường giả. Ba. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả thò tay đem thẻ bài tiếp được, nhưng là bàn tay rung mạnh, đau đớn khó nhịn, thiếu chút nữa bàn tay không có bị chấn nát, không khỏi trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng, Long Trần ném ra cái kia kim bài, bất quá là tiện tay một ném, cho nên hắn cũng là tiện tay vừa tiếp xúc với, lại bị tổn thất nặng, Long Trần lực lượng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Kim bài nhập thủ, cực kỳ trầm trọng, nhưng là đương hắn thấy rõ thượng diện vẽ đồ án, cùng đánh số tên của, không khỏi sắc mặt đại biến. Hỏa thần, câm miệng, đã nhận ra rồi, còn không đem kim bài trả lại cho ta. Long Trần quát lạnh, đã cắt đứt người nọ, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, sắc mặt liên tục mấy lần, cuối cùng nhất hay vẫn là đem kim bài đưa trả lại cho Long Trần. Long Trần đem kim bài cất kỹ, đọng ở bên hông, lạnh lùng thốt, chúng ta phụng mệnh, đến đây đuổi giết Long Trần, cao thủ đã trải rộng các nơi, sớm đã bắt đầu bố trí thiên la địa võng. Các ngươi tốt nhất thu liếm điểm, không để cho chúng ta đi theo khó chịu nổi. Dù sao lần này chúng ta tham dự, ta không hy vọng phải nhìn nữa, có tổn hại chúng ta hình tượng sự tình, nếu không. Hừ hừ, các người sẽ tiếp nhận nghiêm khắc nhất chế tài, hiểu sao? Hiểu, hiểu, ngài xin cứ tự nhiên. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, chặn lại nói xin lỗi, vậy mà đối với Long Trần làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần gật gật đầu, cái này mới rời đi, mọi người thấy lấy Long Trần bóng lưng, đều bị kinh hãi gần chết, người này rốt cuộc là ai? Triệu huynh, người này rốt cuộc là ai? Cái kia bị đánh thành đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả, vội vàng hỏi. Hắn là đan cốc hỏa thần điện kim bài chiến sĩ, ngươi. Tự nhận xui xẻo, đan cốc, chúng ta không thể trêu vào. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả bất đắc dĩ thở dài đạo. Đan cốc vậy mà xuất động hỏa thần điện hoàng kim chiến sĩ. Không phải nói, hoàng kim chiến sĩ đều là cửu phẩm thiên hành giả cấp bậc sao. Đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả vô cùng khiếp sợ, cho nên, ngươi mới không có bất kỳ sức hoàn thủ. Người bại là chuyện đương nhiên, đừng để trong lòng. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả an ủi. Hắn còn tưởng rằng, cái kia đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả, sở dĩ bị Long Trần một phát bắt được, là vì nhận lấy thiên đạo uy áp áp chế, cho nên mở miệng an ủi. Trên thực tế, đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả căn bản không có cảm giác nào, đã bị chiều được thất điên bát đảo, ở đâu còn nhớ rõ cái gì thiên đạo uy áp, chỉ biết là Long Trần khủng bố vô cùng, có thể lập tức đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cái này đan cốc không phải có lẽ chỉ là miệng ủng hộ sao? Như thế nào xảy ra động hỏa thần điện hoàng kim chiến sĩ? Cái kia đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào lý giải. Ai biết được, chúng ta cũng là không may, rõ ràng đụng phải hắn, được rồi, thu liếm một chút đi, còn có cả buổi, tự giao tiếp rồi. Ngày hôm qua Kỳ Lân Tông, thu hoạch tương đối khá, gặp thiệt nhiều dê béo, chúng ta vừa mới làm thịt vài đầu gầy dê, tựu đặc sao gặp người này, điểm quá nát rồi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả thở dài, thế nhưng mà, chúng ta thế nhưng mà tốn không ít tâm tư, mới lấy tới một ngày quyền lực a. Cái kia đầu heo mệnh tinh cảnh cường giả, hiển nhiên có chút không cam lòng, đoán chừng những cái gọi là kia tâm tư, giá trị không ít tiền, đến trước mắt còn không có hồi bản đấy. Hết cách rồi, ai biết đan cốc nguyên lai chỉ tỏ vẻ miệng ủng hộ, bây giờ lại xuất động hoàng kim chiến sĩ. Cái này đã nói lên, đan cốc rất có thể hội mượn lần này cơ hội, cường thế đánh chết Long Trần, tại Thiên Vũ Đại Lục lập uy. Trước khi, bởi vì Long Trần sự tình, lại để cho đan cốc đầy bụi đất, về sau lại ra cái Long Tam, đem đan cốc quấy đến chướng khí mù mịt, tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm muốn lập uy rồi. Lần này tính toán chúng ta không may, nếu như lần này đan cốc xuất lực, như vậy bọn hắn tất nhiên là chủ đạo địa vị, chúng ta tiểu trứng chọi đá, nhịn a. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, phát ra thở dài một tiếng, mệnh lệnh đệ tử tiếp tục kiểm tra, bất quá lần này, tự tính toán có dê béo cũng không dám động thủ. Long Trần cường thế vượt qua kiểm tra, nương tựa theo hoàng kim nhãn hiệu lừa dối đi qua, nhưng là Long Trần trong nội tâm một chút cũng không có cao hứng cảm giác. Cái này miếng hoàng kim nhãn hiệu, là ở đan cốc thiên long hỏa vực nội, khúc đại giang bị diệt sát lúc, lưu lại một kiện di vật. Lúc ấy Long Trần tưởng rằng bảo bối gì, tại Ma La nhất tộc đuổi giết dưới tình huống, liều chết thu hồi lại, kết quả phát hiện chỉ là một thân phận minh bài, tự nhét vào hỗn độn không gian ở bên trong, không nghĩ tới hôm nay thực cái gì công dụng rồi. Long Trần cũng không biết, hoàng kim chiến sĩ danh tự, hắn chỉ biết là, chuyện này có đan cốc bóng dáng, lúc này thử một lần, lập tức liền phát hiện rồi, đan cốc thật sự tham dự tiến đến. Cái này đã nói lên, đan cốc đã theo Long Tam ra đả kích trong khôi phục lại bắt đầu dục dịch rồi. Chẳng lẽ, phái cấp tiến lại cho tàn lại cháy, nhưng là lại rất không có khả năng, phái cấp tiến đã triệt để thất thế rồi, rất khó đoạt lại quyền hành mới đúng. Không nghĩ ra, nhưng là lại để cho Long Trần có chút bất an, nếu như đan cốc thật sự tham dự tiến đến, chuyện kia tựu thật sự muốn xong đời. Nếu như chỉ là trên danh nghĩa tham dự, đập vào trừng phạt gian trừ ác cờ hiệu, chỉ là hô hô, còn không có gì. Thế nhưng mà giả thiết thoáng một phát, đan cốc có thể hay không sợ cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, bởi vì tập thể chèn ép Long Trần, mà trở nên thanh thế to lớn, bộc lộ tài năng, dung chuyển hắn cái này thiên võ bá chủ địa vị đâu. Trước khi Long Trần cũng đã nghe được đan cốc cũng tham dự tiến đến, cũng không có làm chuyện quan trọng, nhưng là hiện tại dựa vào hoàng kim minh bài, trấn nhiếp rồi những người này, Long Trần đem vấn đề, lại đã tiến hành sâu một tầng phân tích, vấn đề tựu đi ra. Đan cốc một mực dùng thiên võ bá chủ tự cho mình là, tuyệt đối không cho phép người khác, đứng tại trên đầu của bọn hắn. Thậm chí không cho phép theo chân bọn họ đặt song song. Hiện tại Long Trần sự kiện đã khiến cho Đông Huyền vực chấn động. Nếu như đan cốc cái lúc này không đứng ra tỏ vẻ chủ đạo địa vị, hắn đan cốc danh vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên bất kể là chủ động cũng tốt, hay vẫn là bị động cũng thế, đan cốc tự tính toán không muốn ra mặt, cũng sẽ không thể không ra mặt. Hơn nữa vừa ra mặt còn phải là thủ đoạn cường hoành mới được. Được rồi, ta thừa nhận trước khi muốn không đủ chu toàn. Hừ hừ, áp lực thật đúng là không nhỏ. Long Trần thật sâu hít một hơi, cái này tốt rồi, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, thiên võ liên minh, đan cốc, toàn bộ đều muốn toàn lực đối phó hắn rồi. Tuyệt thế đều địch, có ý tứ, ai muốn đối phó ta Long Trần, vậy thì phóng ngựa tới a, bây giờ nhìn xem, Hoa Vân Tông rốt cuộc là hữu là địch a. Hít sâu một hơi về sau, Long Trần tâm tình ngược lại buông lỏng, đã như vậy thì cái gì đều không muốn suy nghĩ, muốn nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa, đồ tự loạn tâm tình. Hay vẫn là câu nói kia, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa, hiện tại tựu là như thế, Long Trần mưu trí đã không có bất kỳ phát huy chỗ trống rồi, hiện tại chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Bất quá tại liều mạng trước khi, Long Trần muốn biết tiên tri, ai là địch nhân, ai là bằng hữu, làm được trong lòng hiểu rõ. Xin chào, xin hỏi ngài, Long Trần tiến nhập Hoa Vân Tông Đông Huyền vực lớn nhất bán đấu giá, mới vừa vào môn, một vị xuyên lấy vừa vặn, dáng người yểu điệu thị nữ chạy ra đón chào. Truyền cáo thoáng một phát Trịnh Văn Long, tự nói một vị đến từ Đông Hoang bằng hữu cũ có chuyện gấp gáp tình tìm hắn. Long Trần cố ý đem quan trọng hơn hai chữ cho bỏ thêm trọng âm. Nói xong, Long Trần bị dẫn tới một gian tĩnh thất, tiến vào tĩnh thất về sau, Long Trần nhắm mắt ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, phảng phất nhập định. Mà ở nhà này trong kiến trúc một chỗ, Trịnh Văn Long nhìn xem vách tường, hai mắt có chút thất thần, tại sau lưng của hắn, đứng đấy một cái thị nữ, đúng là phụ trách truyền lời thị nữ. Gặp, hay vẫn là không thấy, Trịnh Văn Long cầm thật chặt nắm đấm, trong đôi mắt, hiển hiện một vòng dãy ruộng. Chương 1477, Thương Chi Đạo. Nhìn xem vách tường, Trịnh Văn Long hai mắt có chút thất thần, hắn có chút mê mang rồi, hiện tại hắn mặt gặp trong đời, nhất lần trọng đại này chuyển hướng. Ngươi lại để cho hắn trước chờ một lát, ta rất nhanh tựu đi gặp hắn. Trịnh Văn Long thở dài, phảng phất rốt cục hạ quyết tâm. Vâng, cái kia thị nữ quay người rời đi. Trịnh Văn Long chậm rãi đứng lên, đi đến vách tường trước, thò tay hướng trên vách tường một cái nhô lên bộ vị theo như đi. Tạch tạch tạch, vách tường chậm rãi tách ra, xuất hiện một cái đại sảnh, trong đại sảnh có một đạo cự đại màn sáng không ngừng lưu chuyển. Trịnh Văn Long đi đến màn sáng trước khi, đứng thẳng thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là thò tay tại màn sáng trên một điểm. Ông, màn sáng phía trên, một hồi chấn động, màn sáng nội xuất hiện một thân ảnh, cái kia thân ảnh vừa xuất hiện, Trịnh Văn Long lập tức cung kính địa quỳ rạp xuống đất. Đệ tử Trịnh Văn Long, bái kiến tông chủ đại nhân. Tại màn sáng nội, một cái lão giả khoanh chân mà ngồi, tóc bạc mặt hồng hào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như trẻ mới sinh, vốn là đang nhắm mắt ngồi xuống, lúc này lại chậm rãi mở mắt. Cặp mắt kia có chút già nua, thậm chí có chút hít đục ngầu, nhưng lại tràn đầy bình thản, hắn căn bản là không giống nhất tông chi chủ, càng giống là một cái lão nhân hiền lành. Vị này bình thường lão nhân, tự là Hoa Vân Tông tông chủ, toàn bộ đại lục quyền thế lớn nhất người một trong, cùng Đan Cốc cốc chủ đặt song song, Hoa Vân Tông tông chủ Hoa Minh Hùng. Nhưng là trước mắt vị lão giả này, nhìn về phía trên là như vậy bình thường, nhưng lại cho người một loại phi thường cảm giác thân thiết, nhìn xem hắn, lại để cho người cảm giác tâm đều trở nên bình tĩnh. Hai tử, có phải hay không gặp được thập bao nhiêu khó khăn? Hoa Minh Hùng xuyên thấu qua màn sáng, nhìn xem Trịnh Văn Long, trong ánh mắt mang theo một vòng cổ vũ. Thực xin lỗi, tông chủ đại nhân, đệ tử vô năng, đệ tử muốn thoát ly Hoa Vân Tông. Trịnh Văn Long quỳ trên mặt đất, cái trán dán mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Minh Hùng. À, nguyên nhân đâu? Hoa Minh Hùng thanh âm thập phần bình tĩnh, không mang theo một tia chấn động. Đệ tử một vị bằng hữu gặp nạn, đệ tử cần giúp hắn, nhưng là không muốn liên lụy tông môn, càng không muốn liên lụy tông môn hàng tỷ đồng môn. Từ xưa trung nghĩa khó song toàn, đệ tử hiện tại khó có thể lấy hay bỏ, nhưng là hôm nay Long Trần ở vào nguy cảnh, đệ tử không thể tin chi không để ý. Cho nên hy vọng tông chủ đại nhân thành toàn, Văn Long đối với Hoa Vân Tông chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt, như có kiếp sau, đệ tử nhất định lại vì Hoa Vân đệ tử, nhằm báo thù dưỡng dục đại ân. Nói càng về sau, Trịnh Văn Long thanh âm, đã có chút nghẹn ngào. Hoa Vân Tông là nhà của hắn, cũng là của hắn tín ngưỡng, hắn thật sự không muốn rời đi, bội phản tông môn là vi bất trung, nhưng là bằng hữu gặp nạn không quan tâm, là vi bất nghĩa, bất kể là ai, đều không thể lấy hay bỏ. Hiện tại Trịnh Văn Long, đã không còn là lúc trước Trịnh Văn Long rồi, theo địa vị càng không ngừng tăng lên, hắn biết đến sự tình càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm tin tưởng, lần này Long Trần tình cảnh, đến cỡ nào nguy hiểm. Chính là bởi vì biết rõ, hắn mới càng không muốn đem Hoa Vân Tông liên lụy vào đến, chuẩn bị một mình một người đi trợ giúp Long Trần, như vậy hắn sở tác sở vi, tự cùng Hoa Vân Tông không quan hệ, lại cũng sẽ không liên lụy đến Hoa Vân Tông. Hai tử, người trước, Hoa Minh Hùng khẽ mỉm cười nói, đệ tử có tội, không mặt mũi nào cùng ngài lão nhân ra hướng. Trịnh Văn Long như trước quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là tài phú chi thần thành kính tín đồ, nhưng là ngươi còn không có minh bạch, chúng ta Hoa Vân Tông chính thức ý nghĩa chỗ. Ta tới hỏi ngươi, chúng ta từng cái Hoa Vân Tông đệ tử là cái gì? Hoa Minh Hùng lời nói thấm thía địa đạo, là thương nhân, Trịnh Văn Long không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp, thương nhân sinh tồn căn bản là cái gì? Hoa Minh Hùng lại hỏi, là lợi ích, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Long Trần hợp tác, đạt được lợi ích sao? Đã nhận được, ta đây hỏi lại ngươi, nếu như ngươi tiếp tục cùng Long Trần hợp tác, hội hay không cũng tìm được càng nhiều nữa lợi ích? Nếu như hắn còn sống, tự nhiên sẽ lợi ích vô hạn. Cái này chẳng phải kết liễu, chúng ta thương nhân trục lợi, không gì đáng trách, ngươi trợ giúp Long Trần, là vì tranh thủ càng lớn lợi ích, tại sao phải rời khỏi Hoa Vân Tông đâu? Ngươi sở tác sở vi, cũng không có xúc phạm bất luận cái gì Hoa Vân Tông quy tắc, càng không có cùng thư của chúng ta ngưỡng trái ngược, tại sao phải làm như vậy? Hoa Minh Hùng hỏi, thế nhưng mà lần này, Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh. Trịnh Văn Long đạo, trước không cần lo cho bọn hắn, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân. Thương nhân muốn thành tín kinh doanh, tại khách nhân không có chúng dừng lại hợp tác trước khi, nhưng lại có lợi nhuận có thể lợi nhuận lúc, chúng ta là không thể một mình bỏ dở hợp tác, đây là bội ước, cái này cùng tài phú chi thần dạy bảo trái ngược. Hoa Minh Hùng đạo, thế nhưng mà, Trịnh Văn Long ngẩng đầu, nhìn xem Hoa Minh Hùng, hai tử, không có thế nhưng mà, thương đạo cũng là thiên đạo một trong, chúng ta dùng thành tín kinh doanh thiên hạ, tuân theo tài phú chi thần chỉ dẫn, vững bước đi về phía trước. Người bây giờ băn khoăn, đều là một ít ngây thơ buồn cười hài đồng chi muốn, trí tuệ của ngươi lại cao, có thể cao hơn trí tuệ chi thần sao? Hoa Minh Hùng cười nói, đệ tử không dám cùng tài phú chi thần đánh đồng, đệ tử chi trí, không kịp tài phú chi thần chi vạn nhất. Trịnh Văn Long rung giọng nói, đã như vậy, ngươi vì sao phải nghi vấn, tài phú chi thần trí tuệ? Hoa Minh Hùng hỏi, đệ tử không có, đệ tử minh bạch, đệ tử biết sai rồi. Trịnh Văn Long vừa muốn giải thích, bỗng nhiên trong ánh mắt hiển hiện một vòng hiểu ra, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Đúng vậy, người ngộ tính xác thực rất tốt, nhớ kỹ, chúng ta làm hết thảy, chỉ cần là tại tài phú chi thần ước thúc hạ tiến hành, cái kia chính là tài phú chi thần chỉ dẫn. Bất luận cái gì hoài nghi, mê mang, sợ hãi cùng băn khoăn, đều là đối với tài phú chi thần tín ngưỡng không đủ kiên định. Chúng ta là người không phải thần, thần linh trí tuệ, không là chúng ta có thể với tới, thậm chí, làm sao ngươi biết, Long Trần đến, không phải tài phú chi thần chỉ dẫn. Hoa Minh Hùng trong ánh mắt, mang theo một vòng làm cho không người nào có thể cân nhắc trí tuệ. Đệ tử biết sai rồi, đa tạ tông chủ đại nhân chỉ điểm. Trịnh Văn Long vẻ mặt vẻ mừng như điên, đối với Hoa Minh Hùng vẻ mặt cảm kích. Ân, đi thôi, chỉ cần là tại tài phú chi nhân chế ước xuống, hết thảy kinh doanh đều là chính xác, thiên truyện đại sự, đều có ta đỉnh lấy. Hoa Minh Hùng đạo, vâng, Long Trần khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy, một nén nhang đã đến giờ rồi, đã Trịnh Văn Long không có thời gian, ta liền cáo từ rồi. Cái này, vị kia đứng tại Long Trần thị nữ bên người, thoáng cái trở nên cực kỳ xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Không thể không thời gian, mà là trong khoảng thời gian này, ta thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Đúng lúc này, Trịnh Văn Long đi đến, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng hắn một mình nói chuyện. Trịnh Văn Long vẫy lui này vị thị nữ, ngồi ở Long Trần trước mặt. Long Trần cũng một lần nữa ngồi xuống trên mặt ghế, nhìn xem Trịnh Văn Long nói thật, ngươi đã đến rồi, ta thật cao hứng. Ta đương nhiên sẽ đến, chỉ có điều là sớm đến trong chốc lát, hay vẫn là muộn trong chốc lát khác nhau mà thôi. Trịnh Văn Long lúc này trên mặt lại khôi phục lúc trước nụ cười tự tin. Cảm ơn Long Trần trên mặt cũng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Trịnh Văn Long xuất hiện, điều này nói rõ, Long Trần cũng không có nhìn lầm Trịnh Văn Long, tuy nhiên hắn là thương nhân, nhưng là hắn thực chất bên trong, như cũ là một đầu tâm huyết đàn ông. Đừng khách khí với ta, người ở phía ngoài, không nói chuyện tiền, thương cảm tình. Mà chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, không nói chuyện cảm tình, thương tiền. Trịnh Văn Long cười nói, xem ra, lần này ta đến đúng rồi, người cái này là chuẩn bị đứng tại ta bên này. Long Trần cũng cười nói, không, ta không phải đứng tại ngươi bên này, mà là đứng tại tiền bên này, ngươi là ta Trịnh Văn Long trong tay siêu cấp hộ khách, ta cần đem ngươi giữ gìn tốt, mới có thể đạt được càng phong phú lợi nhuận. Trịnh Văn Long nghiêm túc đạo. Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên Trịnh Văn Long đánh chính là giọng quan. Nhưng là Long Trần theo trong ánh mắt của hắn, có thể chứng kiến chân thành tình cảm. Long Trần rất may mắn, có như vậy một người bạn, một cái thành tín bằng hữu, Trịnh Văn Long chưa bao giờ lại để cho Long Trần thất vọng qua, lúc này đây, như trước không có. Ta muốn biết, ta ly khai đại lục trong khoảng thời gian này, Đông Huyền vực phát sinh hết thảy, đương nhiên, quan trọng nhất là, hay vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông rốt cuộc là hay không vẫn còn, là ai động tay. Long Trần cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi thăm. Ba, thứ đồ vật ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Trịnh Văn Long lấy ra một đống lớn cuộn giấy, thượng diện rậm rạp chẳng chịt ghi chép lấy các loại thứ đồ vật. Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, quá mức đột nhiên, tà đạo tuyên bố là bọn hắn làm, nhưng là sự tình, cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngươi có thể nhìn xem những vật này, tình báo của chúng ta hệ thống, bắt được tương quan tư liệu. Long Trần đem những cuộn giấy kia, một chương xem, theo Long Trần xem, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi rồi. Tà đạo là chủ lực, trong đó còn có mấy cái đồng lõa bên trong, Chấn Thiên Pháp Tông chỉ là bên trong một cái. Căn cứ trên chiến trường thăm dò, lúc ấy công kích Huyền Thiên Đạo Tông thần khí, nhiều đến 5 kiện nhiều, trong đó có tà đạo tà thần đầu lâu, Chấn Thiên Pháp Tông cửu chuyển phệ hồn trượng, còn có cổ tộc thông thiên thần cổ, về phần mặt khác 2 kiện thần khí, bởi vì không gian chấn động quá mức lợi hại, cùng Huyền Thiên Tháp cùng luân hồi kính khí tức tương dung, tạm thời không cách nào phân biệt. Ngũ đại thần khí, đồng thời tiến công Huyền Thiên Đạo Tông. Khủng bố như vậy chiến đấu, đừng nói tại Đông Huyền vực, chỉ sợ coi như là tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là cực kỳ hiếm thấy đại chiến. Thực tế đại hắc ám thời đại về sau, chưa bao giờ xuất hiện qua, lớn như thế quy mô chiến đấu. Trịnh Văn Long đạo, Long Trần gật gật đầu, xem hết sở hữu tư liệu, những tài liệu này, đều là căn cứ chiến trường tình huống, làm ra các loại phân tích. Đồng thời, còn có tất cả tông môn, tại Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt một ngày trước, sau một ngày một ít động tác. Rất nhiều tông môn đều không có gì dị thường, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt về sau, Thiên Võ Liên Minh Phó Minh Chủ tự đi Chấn Thiên Pháp Tông. Hơn nữa, những ngày này, Đan Cốc động tác cũng thập phần sinh động, bắt đầu cùng một ít thế lực nhiều lần lui tới. Tuy nhiên những vật này, không thể nói thẳng minh cái gì, nhưng là Long Trần lại thấy được một cái cự đại âm mưu, Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, là cái này nhiều mặt thế lực, điều khiển kết quả. Trịnh Văn Long nói, trong tay của ta khống chế thứ đồ vật, chỉ có nhiều như vậy, Long Trần ngươi bây giờ đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, có thể có tính toán gì không? Nhiều như vậy đã đầy đủ rồi, tối thiểu lại để cho đầu óc của ta càng thêm rõ ràng rồi, tối thiểu ta đã xác định một ít địch nhân, về phần ý định, cũng không có gì quá nhiều ý định, ta hiện tại tựu muốn biết, ta Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, còn sống hay không? Long Trần đạo, căn cứ suy tính, lúc ấy thần khí quá mức tập trung, Huyền Thiên Tháp thoát đi cơ hội không lớn, nhưng là vừa rồi không có nứt vỡ dấu hiệu. Cho nên có cường giả suy đoán, Huyền Thiên Tháp rất có thể bị buộc vào không gian loạn lưu bên trong, có lẽ, vĩnh viễn cũng không về được rồi. Trịnh Văn Long trầm giọng nói, chương 1478, tin tức xấu cùng tin tức tốt. Không gian loạn lưu, Long Trần tâm thoáng cái trầm xuống, không gian loạn lưu, là lưỡng cái thế giới chính giữa cách tầng, bên trong có vô tận không gian chi nhận, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng sẽ bị lập tức nghiền áp thành bột mịn. Dù cho có Huyền Thiên Tháp bảo hộ, nhưng là một khi cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, có lẽ bọn hắn đem vĩnh viễn đều không về được. Đây là một cái xấu nhất tưởng tượng, nhưng là hiện tại Long Trần muốn đối mặt sự thật, năm kiện thần khí đồng thời phát động cường công, hơn nữa giết Huyền Thiên Đạo Tông một trở tay không kịp, loại tình huống này, Huyền Thiên Tháp tự tính toán có thể chống đỡ một kích này. Cái kia lực lượng cường đại, cũng sẽ nứt vỡ thế giới, có năm kiện thần khí ngăn cản, nó căn bản không có bất luận cái gì đường lui, đây là sớm có dự mưu một kích. Nếu quả thật cuốn vào không gian loạn lưu vậy thì gặp không may, vô tận không gian loạn lưu ở bên trong, khủng bố thứ nguyên chi nhận, càng không ngừng thiết cắt không gian, Huyền Thiên Tháp có bao nhiêu năng lượng, đều muốn hao hết, cuối cùng bị nghiền nát. Long Trần trong đôi mắt hiện ra lăng lệ ác liệt sát cơ, ngàn coi chừng, vạn coi chừng, cuối cùng nhất hay vẫn là làm phiền Hà Huyền Thiên Đạo Tông. Lúc này đây Long Trần tại linh giới, vì thủ hộ sinh mệnh chi xâm, triệt để cùng tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh trở thành tử địch. Đối phương đây là rút củi dưới đáy nồi, triệt để hủy diệt Long Trần sinh tồn thổ nhưỡng. Đã không có Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần lẻ loi một mình, trên đời đều địch, bọn hắn có thể tìm một vạn loại lấy cớ, đem Long Trần hủy diệt. Long Trần cảm giác hắn chính là một cái ngôi sao tai họa, đi tới chỗ nào, sẽ đem tai nạn mang ở đâu, nghĩ đến Lý Thiên Huyền, Aman chờ tất cả mọi người, đều có thể sẽ chết tại không gian loạn lưu bên trong nội tâm liền giết ý bốc lên. Văn Long Huynh, có biện pháp nào không? Có thể tìm đến bọn hắn, mặc kệ phó ra cái gì một cái giá lớn, ta đều nguyện ý. Long Trần hỏi, Trịnh Văn Long lắc đầu, thở dài nói, chuyện này, ngươi kỳ thật không cần hỏi ta, ngươi mình đã có đáp án. Không gian loạn lưu, là thế giới kẽ hở, hỗn loạn chi lưu, một khi tiến vào không gian loạn lưu, sẽ rất khó trở ra rồi. Thậm chí, mới vừa tiến vào không gian loạn lưu, lập tức nứt vỡ thế giới bích chướng, trở ra, đã không ở cái thế giới này, xuất hiện địa phương. Càng không biết là cái đó một cái thế giới rồi. Nếu như là Huyền Thiên Tháp chính mình tiến vào không gian loạn lưu, có lẽ còn có cơ hội rồi trở về, nhưng là lúc ấy thế nhưng mà tại ngũ đại thần khí đánh lén xuống, tự tính toán Huyền Thiên Tháp được xưng phòng ngự thứ nhất, dù cho không nứt vỡ, cũng tất nhiên trọng thương. Tại loại tình huống đó xuống, chỉ có thể ở không gian loạn lưu bên trong đau khổ trèo trống, căn bản vô lực nứt vỡ thế giới bích chướng, cho nên Huyền Thiên Tháp đều giữ nhiều lành ít rồi. Cót két, Long Trần nắm tay chặt chẽ nắm lại. Bởi vì lực lượng quá lớn, cốt cách phát ra khanh khách tiếng vang. Hiện tại Long Trần, cảm giác mình là như vậy vô lực, hắn không có biện pháp tìm được Huyền Thiên Tháp, không có biện pháp giải cứu bọn họ. Long Trần cảm giác hắn muốn điên rồi, hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái gọi là trí tuệ cùng ý nghĩ, đều là vô nghĩa, một điểm dùng đều không có. Long Trần, người cũng không cần lo lắng quá mức, tối thiểu hiện tại theo ta được biết, Huyền Thiên Đạo Tông Thiên Địa Thần chỉ còn chưa khô hạc, điều này nói rõ Huyền Thiên Đạo Tông vẫn tồn tại. Trịnh Văn Long vỗ vỗ Long Trần bả vai, an ủi. Làm sao ngươi biết, Long Trần vừa mừng vừa sợ, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có người thành lập tông môn, ngưng tụ thần trì lúc, tại thần trì trên có khắc họa, Huyền Thiên Đạo Tông, danh tự là được rồi. Nếu như Huyền Thiên Đạo Tông đã triệt để biến mất, như vậy cái tên này là khắc không đi lên. Nhưng là hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông danh tự, là có thể khắc, chỉ là danh tự khắc tốt về sau, hội chậm rãi biến mất, cái này ý nghĩa. Thiên Vũ Đại Lục Huyền Thiên Đạo Tông vẫn còn, cái tên này bị bao trùm. Hiện tại không riêng gì ta, rất nhiều tông môn đều tại dùng phương pháp này để phán đoán Huyền Thiên Đạo Tông hay không còn tồn tại. Trịnh Văn Long đạo, vẫn còn, tốt, cái này với ta mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt, ta vậy mà không nghĩ tới dùng phương pháp này. Long Trần nghe được tin tức này, thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Hôm nay khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, đã qua 7 ngày rồi, cái lúc này Huyền Thiên Tháp còn có thể chống đỡ. Như vậy đã nói lên, Huyền Thiên Tháp nguy hiểm càng ngày càng nhỏ rồi, đây đúng là một cái lại để cho Long Trần cực kỳ phấn chấn tin tức. Long Huynh, người bây giờ có tính toán gì không, cần hỗ trợ cái gì, cứ việc nói, ta chuẩn bị tại trên người của ngươi, làm một số đại đầu tư. Trịnh Văn Long trịnh trọng địa đạo, ha ha ha, người có thể tới gặp ta, không sợ đắc tội thế lực này, ta đã vô cùng cảm kích rồi. Ta Long Trần rất hít phục người, người cái này sinh ý làm được, ta rất chịu phục, hy vọng giữa chúng ta giao dịch, có thể làm cả đời. Long Trần cũng cười nói, ở chỗ này, Long Trần đã nhận được một kinh hỉ, lần này xem như đến đúng rồi, chỉ là tin tức này, tự lại để cho hắn phấn chấn rất nhiều. Quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao cam như lễ. Quân tử nhạt dùng thân, tiểu nhân cam chấm dứt, tại bên ngoài xem ra, chúng ta thương nhân ở giữa tình cảm, tự là loại này khắc họa. Nhưng là thương nhân đầu tư, cũng không phải là chỉ cần kim tiền trên tình cảm đầu tư, mới là lớn nhất đầu tư, mà ta tại ngươi Long Huynh trên người lấy được hồi báo, càng thêm đã chứng minh, tình cảm đầu tư, mới là lớn nhất đầu tư, lợi nhuận nghìn lần vạn lần hướng trên chờ mình. Trịnh Văn Long cười nói, Trịnh Văn Long xác thực là một đời kỳ tài, phách lực thật lớn, vì phần nhân tình này cảm giác đầu tư, tình nguyện thoát ly Hoa Vân Tông, loại này hào hùng, không phải ai đều có. Chỉ có điều, Trịnh Văn Long đối với chuyện của mình, một chữ không đề cập tới, tình cảm đầu tư, không cần quá nhiều biểu đạt cùng tân trang, biết được trở nên hư tình giả ý. Văn Long huynh hảo ý của người ta tâm lĩnh, lần này ta tới, chủ yếu tự là đến tìm hiểu tin tức, hiện tại ta đã được đến rồi. Những ngày tiếp theo, Văn Long huynh, người giúp ta lưu ý thoáng một phát toàn bộ Đông Huyền vực hướng đi, ta cần một ít tình báo, cái này tự làm phiền ngươi rồi. Ta hiện tại mục tiêu có thể rất rõ ràng rồi, bọn hắn đã muốn ta chết, ta đây cũng sẽ không khiến bọn hắn quá mức thanh nhàn. Về phần cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, tự lại để cho bọn hắn trước hung hăng càn quấy một hồi. Bất quá bởi vì cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh thế lực quá mức phức tạp, dù sao bọn họ đều là liên minh, ta không biết cái đó một nhà, nhằm vào ta Huyền Thiên Đạo Tông, cho nên không có đường nào. Cho nên, ta chuẩn bị trước theo tà đạo bắt đầu, ngươi chậm rãi giúp ta tra thoáng một phát, rốt cuộc là ai trực tiếp tham dự tập kích Huyền Thiên Đạo Tông, một khi minh xác rồi, ta mà bắt đầu báo thù. Long Trần Đạo, bất kể là cổ tộc hay vẫn là viễn cổ thế gia liên minh, đều là do mấy vạn thế lực tạo thành, bên trong khung cực kỳ phức tạp, cũng không phải sở hữu thế lực đều là người xấu, Long Trần không phải người hiếu sát, không có biện pháp đối xử như nhau, toàn bộ trả thù. Như vậy chuyện này giao cho Trịnh Văn Long là thích hợp nhất, nhưng là Long Trần không thể chờ, lần này Long Trần muốn dùng huyết tinh thủ đoạn, triệt để trấn nhiếp Đông Huyền vực, phàm là tham dự công kích Huyền Thiên Đạo Tông, đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Trịnh Văn Long điều tra trong lúc, Long Trần đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị trước theo tà đạo khai đao, diệt sát tà đạo không cần có bất kỳ cố kỵ. Long Huynh, cái này, nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Trịnh Văn Long có chút khó xử rồi. Long Trần ha ha cười cười, vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai nói, Văn Long Huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Long Trần biết rõ Trịnh Văn Long tâm tư, hắn sợ Long Trần hỏi Trịnh Văn Long muốn tà đạo tư liệu, dù sao tà đạo sinh ý, Hoa Vân Tông đã ở làm. Cái này thuộc về buôn bán cơ mật, nếu như nói cho Long Trần, đó là trái với quy tắc. Long Trần cũng không cần hỏi Trịnh Văn Long muốn tư liệu, đối với tà đạo, Huyền Thiên Đạo Tông cũng biết không ít bí mật, tối thiểu một ít cứ điểm, vẫn còn có chút mặt mày, vốn Long Trần cũng không có ý định, theo Trịnh Văn Long trong miệng hỏi ra những vật này. Long Trần hiểu rõ Trịnh Văn Long, tuy nhiên hắn trọng nghĩa khí, nhưng hắn cũng là một cái thập phần giảng nguyên tắc người, thực tế đối với tài phú chi thần tín ngưỡng. Càng là thành kính, tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm tín ngưỡng sự tình. Long Trần muốn biết thứ đồ vật, cũng không thuộc về buôn bán cơ mật. Trịnh Văn Long nói ra, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, hội đắc tội rất nhiều người, thực tế chuyện này liên lụy đến đan cốc, hội triệt để kích phát hai cái cự vô phách ở giữa chiến tranh, cho nên Trịnh Văn Long không muốn bởi vì một cái nhân tình cảm giác, đem toàn bộ Hoa Vân Tông liên lụy tiến đến. Trịnh Văn Long thoát ly Hoa Vân Tông, đem bí mật cáo chi Long Trần, như vậy tự tính toán người khác biết rõ. Đây cũng là hành vi cá nhân, cùng Hoa Vân Tông không quan hệ. Thế nhưng mà trải qua Hoa Minh Hùng đề điểm qua đi, Trịnh Văn Long bây giờ còn là muốn dùng Hoa Vân Tông đệ tử thân phận, đến xử lý vấn đề, cung cấp một ít tư liệu cho Long Trần, cũng không vi phạm Hoa Vân Tông nguyên tắc. Nhưng là cáo chi tà đạo chi tiết, cái kia chính là bán ra hộ khách tư liệu, đây là Hoa Vân Tông tuyệt đối không cho phép. Có thể cần ta cung cấp cái gì khác trợ giúp, Trịnh Văn Long có chút áy náy mà nói. Chỉ là cung cấp tình báo, đối với Long Trần trợ giúp xác thực quá nhỏ rồi. Hiện tại tạm thời không cần, ngươi yên tâm, nếu như ta cần, tuyệt đối sẽ không với ngươi khách khí. Đúng rồi, ta có một số đại mua bán, ngươi có dám hay không tiếp? Long Trần đột nhiên hỏi, cái gì mua bán? Một ít đến từ đan cốc đan dược, cụ thể mà nói, là cả đan cốc tồn kho, ngươi dám tiếp không? Long Trần hỏi, ngươi, dựa vào, nguyên lai, là ngươi. Trịnh Văn Long vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, đầu hắn ở bên trong, thoáng cái hiện lên ba chữ Long Tam gia. Những đan dược này, có bộ phận có chứa đan cốc đặc thù dấu hiệu, ta tin tưởng ngươi có biện pháp có thể tẩy. Bất quá chuyện này đang mang trọng đại, ta tự hỏi ngươi, có dũng khí hay chưa, ăn như vậy một miệng lớn thịt mỡ. Long Trần hỏi, Trịnh Văn Long cười khổ, đây cũng không phải là thịt mỡ, đây là một đầu cự long, ta giống như thượng cấp thương lượng một chút, cái này. Quá dọa người rồi, xác thực dọa người, chuyện này vạn nhất bị đan cốc biết rõ, khẳng định cho rằng Long Tam gia tựu là Hoa Vân Tông cố ý an bài, cái kia đan cốc tất nhiên hội không chút do dự phát động chiến tranh, Trịnh Văn Long đương nhiên không dám làm chủ. Trịnh Văn Long ly khai trong chốc lát, rất nhanh tựu bị kích động địa chạy trở lại nói, ta xin chỉ thị đã qua, người đan dược đều lưu lại a. Ta Hoa Vân Tông giúp ngươi tiêu hóa, bất quá bởi vì phong hiểm cực lớn, lợi nhuận chúng ta muốn nhiều thu ba thành, ngươi bên này có vấn đề sao? Tự nhiên không có vấn đề, những đan dược này nhiều lắm, Long Trần cũng không dùng được, phóng trong tay, không chướng giá quang lông dài, cũng không phải biện pháp. Nếu như Hoa Vân Tông không thu, những đan dược này chỉ có thể nát tại Long Trần trong tay, ba thành lợi nhuận mà thôi, lại để cho Long Trần cảm thấy Hoa Vân Tông thật là lương tâm thương nhân rồi. Long Trần đem sở hữu đan dược đều giao cho Trịnh Văn Long, Trịnh Văn Long cũng chuẩn bị đem trong lịch sử tiêu thụ ghi chép, cho Long Trần xem một lần, muốn cho Long Trần hiểu rõ, thu chi tình huống, nhưng là bị Long Trần cự tuyệt, hắn không có lúc kia. Theo Hoa Vân Tông đi ra về sau, Long Trần tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem trên mặt dịch dung xóa, trở lại như cũ vốn diện mục, xuất hiện ở Đông Huyền quận trong thành. Các ngươi không phải muốn tìm ta Long Trần sao? Ta đến rồi, chương 1479, bế nghễ quần hùng. Đương Long Trần theo một cái trong hẻm nhỏ đi ra lúc, ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới, nhưng là rất nhanh đã có người phát ra kinh hô. Bọn hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là bọn hắn xác định chính mình không có nhìn lầm, bị toàn bộ Đông Huyền vực truy nã Long Trần, vậy mà xuất hiện ở Đông Huyền quận. Long Trần, hắn vậy mà xuất hiện, hắn đây là muốn làm gì, khiêu khích toàn bộ Đông Huyền vực sở hữu thế lực sao? Cái này, quá liều lĩnh đi à nha, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Long Trần xuất hiện, thoáng cái đưa tới vô số người xôn xao, nhưng là Long Trần không có xem bọn hắn, dọc theo trung ương đại đạo, thẳng tắp về phía trước. Đây là Đông Huyền quận phồn hoa nhất đường cái, xỏ xuyên qua toàn bộ thành trì, là người đi đường dày đặc nhất địa phương. Long Trần vừa xuất hiện, cả đầu đường cái đều sôi trào, càng ngày càng nhiều cường giả vào tới, đến xác định đồn đãi là thật là giả. Khi thấy một thân trường bào màu đen, Long Hành hổ bộ đi về phía trước đi Long Trần, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Hôm nay toàn bộ Đông Huyền vực, danh tiếng nhất kinh người, không phải Long Trần không ai có thể hơn, mà ngay cả một ít diễn thiên giả hào quang, đều bị hắn cho che giấu. Chỉ có điều nhìn xem Long Trần, sở hữu các cường giả, cũng không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, bởi vì nghe đồn, Long Trần thế nhưng mà bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông tồn tại. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, không có người chứng kiến, nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông bị diệt thời điểm, có thể là có người ghi chép lại Long Trần thần hoàn chống đỡ khai thiên địa cảnh tượng. Xác định người nọ tựu là Long Trần. Hôm nay gặp Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận, lại phát hiện Long Trần chẳng qua là toàn đan cảnh đỉnh phong mà thôi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không thể tin được nghe đồn thật giả. Một cái chỉ có toàn đan cảnh tu vi đệ tử, đem hai cái tông môn bị diệt, đây là tại khiêu chiến người tưởng tượng cực hạn sao? Rộng chừng trăm dặm trên đường cái, đã chật ních cường giả, theo Long Trần đi về phía trước, nhao nhao né tránh, giống như tránh né ôn thần. Long Trần, người cái này khi sư diệt tổ phản đồ, lại vẫn có mặt xuất hiện ở chỗ này, ngươi nếu như còn một điều lương tâm, nên tự sát không sai, dùng máu tươi của ngươi, rửa sạch tội lỗi của ngươi. Trong đám người, một cái hóa thần cảnh cường giả kêu lớn. Hiện tại Long Trần, bị toàn bộ Đông Huyền vực truy nã, có người gặp Long Trần bất quá là toàn đan cảnh mà thôi, không khỏi mở miệng khiêu khích. Đối với người nọ, Long Trần thật giống như không có nghe thấy bình thường, như trước chậm rãi đi về phía trước. Người này là ta Đông Huyền vực ác ma, mỗi người được mà chu chi, mọi người không cần sợ hắn, nếu như đưa hắn đánh chết, tất cả thế lực lớn, đều ban thưởng tổ khí một kiện, cùng một chỗ động thủ. Một vị hóa thần cảnh cường giả, cầm trong tay trường đao, nổi giận gầm lên một tiếng, thoát ly đám người thẳng hướng Long Trần. Đó là một cái tán tu, sức chiến đấu phi thường không tệ, nhưng là đầu óc giống như không tốt lắm xử, cho rằng dựa vào hắn lên cao một hô, tất cả mọi người hội một loạt mà lên. Nhưng là không nghĩ tới, hắn tiếng giống giận dữ qua, kết quả không ai hưởng ứng, ngược lại nhao nhao hướng về sau rút lui, cùng hắn giữ vững nhất định khoảng cách. Người nọ chạy vội mà ra, rất nhanh vào tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên thắng gấp, hắn cái lúc này mới phát hiện, tự một mình hắn xông về Long Trần, trong nháy mắt sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này Long Trần đã đến trước mặt của hắn, cái kia tại trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tựa như đối mặt một vô tình tử thần, vậy mà thoáng cái ngây dại, liền trường đao trong tay, cũng không dám chém ra. Ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì, Long Trần nhìn về phía trên là như vậy bình thường, chỉ có dựa vào gần Long Trần về sau, tự nhiên mà vậy địa cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử vong khí thức, thế mới biết, Long Trần là khủng bố như vậy. Phảng phất Long Trần muốn giết hắn, căn bản không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể chấm dứt tánh mạng của hắn, hắn chưa bao giờ gặp được qua khủng bố như thế người.